Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 31 Khi trời sập xuống, có hắn phía trước. Trần Trường Sinh không hiểu được ý tứ của hắn, dịch lên phía trước mặt của tiểu cô nương, tận lực đưa nàng che chắn phía sau mình. Ma tộc nam tử trên mặt bi thương, tiếp tục nói, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, nên ta không thể giết chết nàng, chỉ có thể dùng tới thánh khí, cho nên ta cũng phải chết theo, đây chính là ý chí của quân sư đại nhân, không ai có thể kháng cự được. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất an, tay nắm chuôi kiếm chặt hơn. Ma tộc nam tử đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh cảm khái nói, thiếu niên, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nghĩ tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một người cực kỳ tài giỏi, đáng tiếc tối nay ngươi sẽ phải chết cùng ta. Nói xong câu đó, hắn giơ lên pháp khí trong tay. Theo động tác của hắn, một đạo khí tức cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Vô số thiết phiến rất nhỏ, từ trong bóng đêm bay về. Đạo bình chướng vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài đã biến mất không còn. Một cái lưới lớn màu đen khổng lồ phủ xuống mặt đất quốc giáo học viện. Yên La. Lạc Lạc sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói. Xếp hạng 19 trong bách khí bảng, Yên La. Ma tộc thánh khí. Tin đồn là ma quân đời thứ nhất lúc săn thú dùng làm lưới săn. Một khi rơi xuống, thiên địa đều bị giam cầm. Không có gì có thể phá nổi. Chính là thần binh yêu kiếm nổi tiếng đều không thể phá. Theo đạo lý mà nói, ma tộc pháp khí cường đại như thế, ở trên bách khí bảng phải xếp hạng cao hơn một chút, ít nhất không nằm sau Phong Vũ Tiên. Nhưng bởi vì người tạo ra bách khí bảng là thiên cơ các của thế giới loài người, khó tránh khỏi có chút chèn ép, nguyên nhân quan trọng hơn là Yên La đã từng bị hao tổn nghiêm trọng. Nghe nói trong quá khứ xa xôi, Yên La tên thật hẳn phải gọi là Diêm La, lại bị một tuyệt thế cường giả thực lực cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng phá hủy, không còn mạnh mẽ như trong tay ma quân đời thứ nhất nữa, cho nên mới đổi tên là Yên La. Nếu như còn là Diêm La trạng thái hoàn hảo, một khi thi triển ra, có thể dễ dàng đem người trong lưới hóa thành hư vô, hiện tại Yên La bị hao tổn nghiêm trọng, cũng có thể ngăn cách thiên địa, nhưng nếu như muốn dùng để công kích thì cần người sử dụng lấy tính mạng của mình ra huyết tế. Đây cũng là nguyên nhân ma tộc nam tử ban đầu không chịu dùng pháp khí này để công kích. Cho đến khi Trần Trường Sinh một lời kinh phong vũ, hắn bị thương nặng, biết không thể hoàn hảo không tổn hao gì giết chết Lạc Lạc, mới không còn cách nào khác sử dụng pháp khí này. Bị buộc phải lao vào tử vong, tự nhiên có chút bi thương. Nhìn lưới lớn màu đen sắp phủ xuống mặt đất, Lạc Lạc rất khiếp sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhận ra cái lưới này, biết được Yên La cho dù không còn uy lực kinh khủng như trong quá khứ, cũng không phải cả người bình thường có thể ngăn cản nổi. Phong Vũ Tiên của nàng khẳng định không cách nào ngăn trở. Chỉ có xương dư thần thương trong truyền thuyết mới có thể phá, nhưng thần thương ở trong hoàng cung, sao có thể đến giúp đây? Nàng ngẩng đầu nhìn về lưới đen trong bầu trời, Phong Vũ Tiên trong tay đâm ra như điện, mang theo mưa gió gào thét mà đi. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên. Phong Vũ Tiên như dao xà bị tia chớp đánh trúng, xương cốt vỡ thành vô số đoạn, u ám rút lui. Một đạo lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, theo chuôi roi truyền vào thân thể nhỏ bé của nàng. Phù một tiếng vang lên, nàng miệng phun máu tươi, té xuống phía sau. Tối nay trận khổ chiến này, đối với một tiểu cô nương 14 tuổi mà nói, thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này nàng đã không thể chống chọi nổi, trước mắt mơ hồ, sắp hôn mê, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là thiếu niên kia đã rút đoản kiếm, đâm về phía bầu trời. Thanh kiếm kia thật ảm đạm, thật bình thường, hơn nữa còn rất ngắn. Thiếu niên giơ cao tay, hướng phiến lưới đen như cả tinh không đâm tới. Động tác của hắn có chút chậm chạp, làm cho người ta cảm thấy bi thương. bởi vì chênh lệch quá lớn, cảm giác như không thật, làm người ta tuyệt vọng. Giống như muốn giơ cánh tay ngăn cản một cỗ xe ngựa đang điên cuồng lao tới, tựa như một quả trứng chim từ trên cam lộ đài rơi xuống, đập vào mặt đất kiên cố. Lạc Lạc cảm thấy thật xin lỗi, nếu như không vì mình, hắn sẽ không chết đi. Sau đó, nàng ngất đi. Suy. Một thanh âm vang lên. Tấm lưới đen tựa như không thể phá vỡ, bỗng nhiên rách ra một đạo cái khe, gió đêm đã bị ngăn cách thật lâu, mãnh liệt rót vào trong lưới, sau đó là tinh quang chân thật, như thác nước đổ vào. Sâu trong tinh quang đầy trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây rừng rực như lửa, đoàn mây đỏ này chẳng biết xuất hiện lúc nào, trong nháy mắt rơi vào trung tâm quốc giáo học viện, cỏ xanh trên bãi cỏ quát đi, lá trên cây hòe khô héo cuộn vào, nhiệt độ không ngừng đẩy lên cao. Đó là một con hỏa vân lân. Hỏa vân lân vó trước đạp vào ngực ma tộc cường giả, chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng giòn vang, ma tộc cường giả xương ngực vỡ vụn, máu tươi cuồng phun, thân thể rơi vào trong sân cỏ, tay phải như cũ nắm thật chặt pháp khí. Lại nghe một tiếng lệ vang. Một đạo ánh đao rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm trong quốc giáo học viện. Cánh tay phải cùng với huyết thủy của ma tộc cường giả vọt lên, bắn vào trong hồ nước xa xa. Phía trên hỏa vân lân là một trung niên nam tử, cả người mặc giáp, giáp cũng là màu huyết sắc đỏ sẫm, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống quan sát người này. Ma tộc cường giả trong mắt hiện lên tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thì ra là ngươi, khó trách có thể phá được Yên La. Đại Chu Ngự Thiên Thần tướng Tiết Tỉnh Xuyên, lấy hỏa vân lân làm tọa kỵ, cầm huyết quang thần đao. Hắn rất được Thánh Hậu tín nhiệm, chấp trưởng Đại Chu cấm quân đã nhiều năm. Đại lục 38 thần tướng, xếp hạng thứ 2. Gia thức đàn luật, quả nhiên ngươi trốn ở trong kinh thành. Tiết Tỉnh Xuyên nhìn người kia cả người đầy máu nằm dưới chân tọa kỵ của mình, mặt không chút thay đổi nói, dĩ nhiên, ngươi không có tư cách để cho bổn tướng tìm kiếm thời gian dài như vậy, nhưng ta rất muốn biết, sau khi ngươi bị đưa vào Thanh Lại Ti, còn có thể không nói ra tung tích Hắc Bào hay không? Ma tộc nam tử kia gọi là gia thức đàn luật. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nghe được câu này mới biết loài người muốn từ trên người mình tìm kiếm tung tích của quân sư đại nhân, càng thêm tuyệt vọng khi hắn phát hiện mình ngay cả tự sát cũng không làm được, lúc này đã tuyệt vọng cực độ. Cường giả chân chính là gì? Tiết Tỉnh Xuyên chính là cường giả chân chính. Ở trước mặt của hắn, ngươi muốn chết cũng không chết được. Su su su su, quốc giáo học viện vang lên vô số tiếng xé gió, trong bầu trời đêm mơ hồ còn có thể thấy vài tòa phi luyện đang nhanh chóng tới gần. Cuộc chiến đấu này phát sinh ở địa phương quá gần Hoàng Cung, sau khi Yên La bị phá, tự nhiên kinh động đến vô số người. Tiết Tỉnh Xuyên các cường giả chạy tới trước tiên, sau đó cấm quân cùng với cao thủ trong cung, cũng vội vàng chạy tới. Trong bóng đêm, có vô số bóng người bay qua tường viện, xuất hiện ở nơi này, những người đó nhìn hình ảnh trong tràng, khiếp sợ dị thường, căn bản không để ý tới tên ma tộc nam tử bị Tiết Tỉnh Xuyên chế trụ, trực tiếp chạy như điên đến trước mặt của Lạc Lạc, nhanh chóng đem nàng mang đi. Tiết Tỉnh Xuyên biết thân phận của những người này, cũng không ngăn cản. Có thể ở trong kinh đô tìm được gia thức tộc nhân cực kỳ giỏi ẩn nặc trong ma tộc, hơn nữa còn bắt sống, nhờ vậy có thể đến gần với tên ma tộc quân sư thần bí kia, điều này làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Chẳng qua là câu nói của gia thức đàn luật trước khi bất tỉnh. Tiết Tỉnh Xuyên khẽ cau mày, hắn biết rõ, lúc chính mình chạy tới, Yên La đã phá. Có cấm quân đem ma tộc nam tử cấm chế, kéo vào trong bóng đêm, đợi chờ hắn đúng là kết quả cực kỳ bi thảm. Hỏa vân lân chậm rãi dẫm trận tại chỗ xoay lại, hắn nhìn thiếu niên cách đó không xa, mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi là ai? Trần Trường Sinh còn nắm thật chặt thanh đoản kiếm, có chút không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy câu này, hắn mới giật mình tỉnh lại, đem đoản kiếm thu vào trong vỏ, nói, ta là học sinh nơi này. Tuyết Tỉnh Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ thiếu niên tầm thường này, chính là tân sinh của Quốc giáo học viện mà mọi người đang nhắc tới. Hắn liếc mắt nhìn, liền biết thiếu niên này chỉ là người bình thường, thanh kiếm kia cũng rất tầm thường, biết tối nay hắn hẳn là bị tai bay vạ gió, đối với thiếu niên dám cầm đoản kiếm, ngăn cản tên ma tộc cường giả kia, hắn có chút thưởng thức. Nhưng chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Không người nào nguyện ý để ý tới Quốc giáo học viện, vì đó là một địa phương bị nguyền rủa. Hắn cũng không muốn để ý. Có người tiến lên xác định thân phận của Trần Trường Sinh. Hỏa Vân Lân đạp đất bay lên, ngự tinh hà mà đi, không lâu sau liền biến mất ở Hoàng Cung. Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này rất rung động. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm rất sớm, Lạc Lạc đã tỉnh lại. Thân thể của nàng vốn không giống người thường, đêm qua chủ yếu là do tiêu hao quá nhiều, cũng không phải bị thương, tinh thần đã sớm khôi phục 10 phần. Nhưng nàng không có rời giường, nàng mở mắt thật to, nhìn tấm màn thuê hoa xinh đẹp trên giường, nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, nhất là hình ảnh trước khi mình hôn mê, có chút sợ run. Lưỡi lớn khổng lồ rơi xuống, tựa như trời sập. Thời điểm nàng cho là một khắc sau nàng sẽ chết đi, nàng nhìn thấy thiếu niên kia đứng phía trước của mình, cầm lấy đoản kiếm nghênh đón. Phụ thân trước kia đã nói, trời sập sẽ có người thay ngươi đỡ, những lời này làm cho nàng cực kỳ không vui, bởi vì nàng cảm thấy lời này là phụ thân trêu đùa mình quá thấp, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình nhỏ bé. Thiếu niên kia thật ra cũng không cao lắm, nhưng cao hơn nàng. Cho nên khi trời sập, hắn đã thay mình cản trở. Lạc Lạc không biết tại sao, cảm thấy rất vui vẻ, khanh khách nở nụ cười. Sau đó nàng nhớ tới chuyện gì, tâm tình bị hù dọa, hô to, người đâu? Hơn 10 tộc nhân lao tới, thế tới như lửa. Nàng bất an hỏi, hắn không có sao chứ? Những người có thể đi theo hầu hạ chính mình, vô luận là nam hay nữ, cũng tất nhiên rất thông minh, nghe lời này, liền biết nàng đang muốn hỏi ai, có người bẩm, Tuyết Tỉnh Xuyên thần tướng đêm qua kịp thời chạy tới, thiếu niên kia không bị thương. Lạc Lạc vỗ vỗ bộ ngực, có chút nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Nàng tung mình rời giường, nói, ta đi gặp hắn một chút. Các tộc nhân liếc mắt nhìn nhau, nhất tề quỳ xuống, có người thậm chí đỏ mắt. Lạc Lạc giật mình tỉnh lại, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, sau này sẽ không gây ra chuyện như ngày hôm qua nữa. Các tộc nhân cảm thấy rất an ủi, tiểu điện hạ rốt cuộc đã trưởng thành rồi sao? Nhưng ta phải đến gặp hắn. Lạc Lạc nhìn các tộc nhân rất chân thành nói, hắn là người rất quan trọng đối với ta. Nghe xong những lời này, trong phòng nhất thời yên lặng như tờ. Liên tưởng đến việc đêm qua sở dĩ tiểu điện hạ len lén rời khỏi Bách Thảo Viên, cuối cùng bị ma tộc tìm được cơ hội để mưu hại, cũng là bởi vì nửa đêm muốn đi gặp thiếu niên kia. Các tộc nhân cảm thấy rất hoảng sợ, tiểu điện hạ rốt cuộc muốn trưởng thành sao? Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 32, Tiên Sinh, ngươi hãy thu ta đi. Ta biết việc hôm qua ta làm quả thật không ổn, ta hướng mọi người xin lỗi một lần nữa, nhưng hắn rất quan trọng đối với ta, các ngươi không ngăn được ta, cũng đừng cố gắng cản ta, dĩ nhiên, ta bảo đảm không rời khỏi tầm mắt của các ngươi. Nói xong câu đó, Lạc Lạc đi ra khỏi phòng, trên đường tự có tỳ nữ nha hoàn đưa tới khăn thơm rửa mặt, nước để súc miệng, vừa đi nàng đối vừa nói với tộc nhân ở phía sau, cho dù muốn đi theo, cũng đừng tới quá gần, để bại lộ lai lịch của ta, để cho hắn sợ thì không tốt đâu. Ở sau lưng nàng, một trung niên nam nhân cùng một mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng nhợt, bọn họ là trường sử cùng nữ quan mà bệ hạ phái tới chăm sóc cho điện hạ, lúc này nghe tiểu điện hạ nói như thế, rõ ràng chính là tình tiết thiên kim tiểu thư cùng thiếu niên thư sinh nghèo rớt mùng tơi thương mến nhau trong chuyện dân gian, tự nhiên cảm thấy bất an. Kim trường sử, làm sao bây giờ? Mỹ phụ kia thấp giọng hỏi. Trung niên nam nhân được gọi là Kim Trường Sử kia sắc mặt xanh mét, khó nhìn tới cực điểm, các ngươi một đám phụ nhân hầu hạ bên cạnh còn không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết được. Lý nữ quan, nếu như có vấn đề gì thì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lạc Lạc được mọi người đưa tiễn ra cửa hông của Bách Thảo Viên, mang theo đồ vật đã sớm dặn dò thuộc hạ chuẩn bị, đi lên một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường, hướng mọi người phất phất bàn tay nhỏ bé, chính mình thì cùng xe ngựa chạy về đầu kia con hẻm, về phần những cao thủ trong tộc, đã sớm âm thầm đi trước. Tiểu cô nương này làm việc thật sự có thể nói là dứt khoát mạnh mẽ. Lý nữ quan nhìn xe ngựa dần dần biến mất, giơ tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, có chút bất an, lại có chút vui mừng, đối với Kim Trường Sử ở bên cạnh nói, nếu tiểu điện hạ bắt đầu biết tới tình yêu rồi, tất phải mau sớm để cho bệ hạ và nương nương được biết. Vẻ mặt của Kim Trường Sử càng thêm khó coi, nói, để cho bệ hạ biết điện hạ cùng một người tương thân tương ái, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống được hay sao? Lý nữ quan nói, đừng quên, bệ hạ cũng cưới một nữ tử loài người đó. Kim Trường Sử tức giận nói, cưới và gả, nam và nữ, chuyện này giống nhau hay sao? Lý nữ quan cười lạnh nói, có bản lãnh ngươi nói thế trước mặt nương nương đi. Kim Trường Sử nghe vậy thì cứng họng, tâm cũng lạnh xuống. Bách Thảo Viên cùng Quốc Giáo Học Viện chỉ cách nhau một bức tường cũ, mặc dù phải đi qua Bách Hoa Hạng, cự ly cũng quá gần, chiếc xe ngựa này chỉ đi một lát, đã đi vào trong chiếc cửa cũ phủ đầy dây leo, đi tới bên trong sân trường vẫn vắng lạnh nhưng đã có thêm sức sống. Quốc Giáo Học Viện an tĩnh, sâu trong rừng có tiếng chim hót, mái hiên trên tiểu lâu phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như lưu ly, sư tử đá trong đài phun nước ngoài chính lâu đã được dọn sạch sẽ, cỏ dại đã trừ, nhìn vẫn còn chút tang thương, nhưng cuối cùng không còn cảm giác hoang phế nữa. Lạc Lạc dẫn dắt ngựa đi tới ven hồ, nhìn trên dấu vết khắc sâu trên bãi cỏ, nhìn cây cối ven hồ nghiêng ngả, nghĩ tới trận ám sát đêm qua nhìn như đột nhiên xuất hiện, kỳ thực là ma tộc đã âm thầm sắp đặt nhiều năm, đột nhiên cảm giác thân thể mình có chút hàn lạnh. Quốc Giáo Học Viện an tĩnh dị thường, tựa như không có người nào, nhưng trên thực tế có rất nhiều cao thủ ẩn nộc, có cường giả tộc nhân của nàng, cũng có cao thủ hoàng cung phái tới, nàng xác định an toàn của mình không có bất cứ vấn đề gì, tâm tình mới dần dần buông lỏng. Cửa của tàng thư quán đang đóng chặt, nhưng khóa thanh đồng không khóa lại, nàng biết bên trong có người. Nàng hít thở sâu một lần, có chút khẩn trương, đi về phía bên kia. Trần Trường Sinh đang cầm Minh Hoa Kinh để đọc, nhưng lại hiếm thấy mà trở nên thất thần, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Hắn tay trái khẽ vút vỏ đoản kiếm, mặc nhiên hồi tưởng đến hình ảnh này, hy vọng không ảnh hưởng đến học tập của mình ở Quốc Giáo Học Viện, một ma tộc cao thủ lại ở trong kinh đô ẩn nấp thời gian dài như thế, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này. Thân phận tiểu cô nương bị ma tộc ám sát khẳng định không phải bình thường, hiện tại nàng không có vấn đề gì đi. Ngay khi hắn nghĩ đến những chuyện này, phía ngoài tàng thư quán bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy, đi tới cửa quán đem cửa gỗ nặng nề kéo ra, sau đó nhìn thấy tiểu cô nương mà trong lòng mình vừa lo lắng. Tiểu cô nương này nhìn qua rất nhỏ, ánh mắt phát sáng, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, đôi môi rất hồng, rất dễ nhìn. Nàng mở to mắt, lông mi chớp chớp nhìn thật là khả ái. Hắn chưa từng quen biết tiểu cô nương nào đáng yêu đến thế, nhất thời có chút ngây ngẩn. Lạc Lạc mở to hai mắt, lông mi chớp động, nhìn thiếu niên này tựa như ngây ngốc, có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý, nghĩ thầm thủ đoạn mà mẫu hậu dạy mình quả nhiên hữu dụng. Ngươi mạnh khỏe. Trần Trường Sinh rốt cục tỉnh lại, lui về phía sau một bước. Lạc Lạc nói, ngươi mạnh khỏe. Trần Trường Sinh thật tình nói, xin hỏi, có chuyện gì không? Lạc Lạc rất giật mình, nghĩ thầm đêm qua đã gặp mặt, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tới làm gì? Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng chân thành của Trần Trường Sinh, nàng không tự chủ được cũng trở nên chân thành, thi lễ một cái, nói, đa tạ vì đêm qua ngươi đã cứu ta. Tiểu cô nương chân thành thi lễ, quả thật có chút ngây ngô, bởi vì nàng sự rất hiếm khi hành lễ với người khác, nhất là sau khi rời nhà đi tới kinh đô, nhưng bởi vì thành thật ngây ngô, hợp với khuôn mặt dễ nhìn, đó chính là khả ái tuyệt đối, nàng lúc này quả thật cực kỳ khả ái. Trần Trường Sinh không tiện tiếp xúc da thịt với người khác phái, động tác cũng đỡ lên cũng trở nên ngây ngô, luôn miệng nói, không cần khách khí, không cần khách khí, đây là chuyện mà ta nên làm. Đây là lời khách sáo rất thường gặp, Lạc Lạc cũng không muốn khách sáo với hắn, đứng lên, trong mắt đen nhánh hơi đổi, hỏi, tại sao nên làm? Trần Trường Sinh giật mình, suy nghĩ một chút, sau đó thật lòng giải thích, ngươi nhỏ hơn ta, hơn nữa hắn thuộc về ma tộc, chúng ta đều là loài người, như vậy dĩ nhiên ta phải bảo vệ ngươi. Lạc Lạc nghe câu nói chúng ta đều là loài người, khẽ cười cười, sau đó chú ý tới một chi tiết trong câu nói này, hắn nói chính là bảo vệ ngươi, mà không phải cứu ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi đã cứu ta. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, ta phải dùng gì để hồi báo ngươi đây? Trần Trường Sinh thật lòng nói, ngươi đã tới đây biểu lộ lòng biết ơn, như vậy đã đủ rồi. Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nhìn hắn cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài tàng thư quán. Nàng xoay người không chút do dự, rời đi kiên quyết dứt khoát. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng bé nhỏ của tiểu cô nương, rất cảm khái, ta nói đủ rồi chính là đủ rồi, nói đi là đi, người ở kinh đô làm việc thật là hào sảng. Nhưng khi hắn ngồi xuống sàn nhà, chuẩn bị đọc sách, tiểu cô nương kia trở lại. Nàng từ trên xe ngựa cầm rất nhiều thứ đến đây, sau đó bày ra trên sàn nhà trước mặt Trần Trường Sinh. Đầu tiên chính là Dạ Minh Châu. Viên Dạ Minh Châu này rất lớn, mặc dù không lớn như chậu nước rửa mặt, nhưng tuyệt đối lớn hơn chén ăn cơm, hơn nữa rất tròn, bóng loáng chí cực, không có bất kỳ một vết xước nào. Trần Trường Sinh nhìn Dạ Minh Châu lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nhìn thấy Dạ Minh Châu, chứ đừng nói tới viên Dạ Minh Châu lớn như thế. Hắn từng nghe nói, trên cam lộ đài trong hoàng cung có vô số viên Dạ Minh Châu rất lớn, nhưng hắn tin tưởng, Dạ Minh Châu đó tuyệt đối không thể lớn như viên Dạ Minh Châu này. Trần Trường Sinh chưa từng thấy Dạ Minh Châu, lại biết đồ vật giống như hòn mi này là Dạ Minh Châu, không phải vì hắn từ trên sách đọc những miêu tả liên quan mà hình dung ra, mà bởi vì mỗi lần Lạc Lạc lấy ra một vật, cũng sẽ ngây thơ chân thành giới thiệu một lần. Lạc Lạc rất hào phóng, nhưng tuyệt đối không làm chuyện áo gấm đi đêm. Đây là Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết. Không cần biết Trường Sinh Tông hay Thánh Nữ Phong, chỉ cần là người dùng kiếm, đều muốn học bộ kiếm quyết này, chỉ là đám man tử phía nam này thật không phóng khoáng, không chịu truyền ra ngoài, ta. Nhà ta vì lấy được kiếm quyết này, đã tốn không ít công sức đâu. Nàng đem một cuốn sách phong cách cổ xưa đưa tới trong tay Trần Trường Sinh, không quên bổ sung, phần này mới là nguyên bản, cuốn hiện tại trong kiếm đường của Ly Sơn chỉ là bản sao thôi. Trần Trường Sinh tinh thần hoảng hốt, nhìn quyển sách trong tay, cảm giác nhất định mình đang nằm mơ. Chính mình đang cầm Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết trong tay ư. Trên đại lục chưa từng nghe tin tức Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết bị người ta đánh cắp à. Hoặc là nói, vật này bị người nhà của tiểu cô nương này đoạt được. Tiểu cô nương này, rốt cuộc là ai? Ba, một tiếng trầm trọng vang lên. Lạc Lạc đem một cái thùng nặng nề đặt trước mặt Trần Trường Sinh, khe hở trên sàn nhà cũng bị chấn động tỏa ra bụi mù. Cái thùng được mở ra, bên trong chất đầy vàng lá, nhưng đây không phải toàn bộ, nàng dùng bàn tay nhỏ bé đem vàng lá gạt ra, lộ ra hình dáng của đồ vật bên dưới, đó là nửa hòm tinh thạch cực kỳ chân quý hiếm thấy. Đúng rồi, ta đang ở Bách Thảo Viên, ngay bên cạnh nơi này. Lạc Lạc từ phía sau giống như ảo thuật lấy ra một chiếc giỏ trúc, nói. Ta cũng không biết ngươi cần thứ gì, bảo người ta hái mỗi thứ một ít. Trần Trường Sinh đã bị Dạ Minh Châu, cuốn kiếm quyết cộng với nửa hòm tinh thạch làm cho rung động mà chết lặng, nhưng lúc này chứng chút ít dược thảo kỳ quả hiếm thấy trên thế gian bị người ta chất đống lung tung trong giỏ trúc tựa như rau dại, vẫn càng thêm rung động, hoàn toàn nói không ra lời. Lạc Lạc tò mò nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ. Nàng suy nghĩ một lát, bàn tay nhỏ bé đưa đến vạt áo trái, khẽ dùng sức, lấy xuống một chiếc cúc áo. Đêm qua nàng đã giật xuống hai viên, lúc này cúc áo bị lấy xuống, vạt áo bên trái rủ xuống, lộ ra bên trong trắng noãn. Trần Trường Sinh bị cảnh này làm cho giật mình, vội vàng quay đầu đi, thất kinh hỏi, ngươi muốn làm gì đó? Lạc Lạc đem cúc áo do sừng tê ngưu chế thành này đưa ra, nói, Lạc, ta đem vật này cũng cho ngươi. Đây là gì? Thiên Lý Nữ, ngươi đã nghe nói về nó hay chưa? Trần Trường Sinh nhận lấy cúc áo, nghĩ tới đạo tàng đã từng đánh giá món pháp khí này cực kỳ kỳ diệu, rất giật mình, giơ lên không trung hướng về phía ánh mặt trời xem xét cẩn thận. Qua một lát hắn mới giật mình, vội vàng đem cúc áo trả lại cho tiểu cô nương. Vô công bất thụ lộc. Hắn nhìn tiểu cô nương thật tình nói, chuyện đêm qua chủ yếu vẫn là do vị thần tướng kia tới đây cứu hai người chúng ta, ta thật sự không làm gì, cho dù có làm cũng là chuyện nhỏ, nhưng lúc trước ta đã nói, ngươi đặc biệt tới đây nói tạ ơn đã quá đủ rồi, sao ta có thể nhận lễ vật quý trọng như thế được? Ngươi hiểu lầm rồi, những vật này không phải để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lạc Lạc chỉ vào đồ vật trên sàn nhà, nói, những thứ này chính là lễ vật bái sư. Trần Trường Sinh nghe không hiểu, hỏi, cái gì? Lễ vật bái sư. Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt kiên định, tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi tu hành. Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh. Có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào. Dạ Minh Châu ở trên sàn nhà đen nhánh chậm rãi lăn đi. Ly Sơn kiếm quyết cổ xưa bị gió nhẹ nhàng lật qua trang sách, xuất hiện mấy chục bức họa hình người cầm kiếm mà đứng. Dược thảo trong giỏ trúc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Trần Trường Sinh dùng thời gian rất lâu mới hiểu được chuyện gì. Hắn nhìn tiểu cô nương kia, không hiểu được hỏi, tại sao? Lạc Lạc nói, buổi đêm của 6 ngày trước, có phải tiên sinh thắp sáng mệnh tinh của mình không? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy. Nhưng ngươi xem, ta mới thắp sáng mệnh tinh, tẩy tủy còn chưa thành công, đêm qua ta thấy ngươi cùng tên ma tộc nam tử kia chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, làm sao lại muốn ta làm lão sư của ngươi? Lạc Lạc nói, đêm hôm qua, ta có thể đánh trọng thương tên ma tộc nam tử kia, không phải do tiên sinh ngài dạy hay sao? Trần Trường Sinh nói, đầu tiên có thể không gọi ta là tiên sinh hay không? Lạc Lạc cười ngọt ngào, nói, vâng, tiên sinh. Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, giơ hai tay lên giải thích, đây chẳng qua là may mắn. Lạc Lạc vẫn nụ cười thản nhiên, nhưng tiên sinh ngài biết Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, biết ra thức bộ, chuyện này không thể nào là may mắn. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ đọc sách nhiều hơn người thường một chút thôi. Lạc Lạc mở mắt thật to, chân thành nói, phương pháp vận hành chân nguyên thì sao? Kiếm quyết của Trung Sơn Phong Vũ kiếm ta đã thuộc lòng, nhưng cũng không biết dùng chân nguyên ngự kiếm như thế nào, mà vấn đề này, cho dù giáo sư của Thiên Đạo Viện và Trích Tinh Học Viện cũng không biết, nhưng tiên sinh, ngài lại có thể dùng một lời để điểm hóa. Trần Trường Sinh trầm mặc, hắn rất muốn giải thích đây mới thực sự là may mắn, hắn dưới tình huống kinh mạch bị ngăn trở lợi dụng chân nguyên chỉ là thí nghiệm lý tưởng, đêm qua tình thế nguy cấp, bị buộc phải hô lên, không ngờ tiểu cô nương này thật sự thành công. Nhưng đêm qua thành công, không có nghĩa sau này có thể thành công. Hắn cũng không thể đem vấn đề thân thể của mình giải thích cho tiểu cô nương này biết được. Dĩ nhiên, hắn càng không thể thu nhận tiểu cô nương này làm học sinh. Mặc dù Dạ Minh Châu rất đẹp, kiếm quyết rất hấp dẫn, dược thảo kia rất tốt. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tàng thư quán, nhưng lại phát hiện mình. Hắn không thể bước đi. Bởi vì, chân của hắn đã bị người ta ôm lấy. Lạc Lạc nghiêng người ngồi trên sàn nhà, thân thể nghiêng phía trước, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào trên đùi của hắn. Nàng nhìn qua giống như một tiểu cô nương đáng thương bị nam tử phụ tâm vứt bỏ nhưng không cam lòng. Trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng. Nàng lặng yên suy nghĩ, đúng vậy, chính là mùi vị này. Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi. Nàng ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh, nhìn Trần Trường Sinh, đáng thương nói, ngươi muốn như thế nào, ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 33, Bái Sư. Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên cách nhau chỉ một bức tường cũ, mặt tường bò đầy thanh đằng, chân tường mọc đầy rêu xanh. Kim trưởng sử cùng Lý nữ quan bắc thang trèo lên đầu tường, nghe lén động tĩnh trong tàng thư các, hai người cảnh giới cao thâm, tiểu điện hạ lại không tận lực ẩn giấu, vậy nên sự tình phát sinh nơi đó đều coi rõ ràng rành mạch. Khi bọn họ thấy tiểu điện hạ làm ra cái động tác kia, tức thì từ trên đầu tường té xuống, ngã không nhẹ. Xa xa nơi tường viện truyền tới tiếng vật nặng uịch uịch va xuống đất nhưng không có ảnh hưởng đến tàng thư các, trong tiểu các u tĩnh, trên sàn nhà đen bóng sáng loáng phảng phất như đang dựng một bức tranh, trong tranh, Lạc Lạc ôm chặt đùi Trần Trường Sinh tựa như tượng điêu khắc, không dám nhúc nhích chút nào. Ngươi buông tay, trước tiên buông tay a. Trần Trường Sinh rất khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy. Tuy tiểu cô nương này nhìn qua bất quy mười mấy tuổi, nhưng chung quy là nữ hài tử, bị hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn ôm chặt đùi là chuyện cực kỳ lúng túng, hắn nào dám động, chỉ có thể không ngừng hô la. Ta mà buông tay, tiên sinh tự muốn chạy rớt. Lạc Lạc rất chân thành nói. Trần Trường Sinh không thể làm gì, khẩn trương cam kết, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, ngươi trước buông tay ra lại đến nói chuyện. Lạc Lạc biểu hiện cực kỳ nghe lời, rất tin tưởng lời hắn nói, đem hai tay buông ra, tiếp đó chỉ nền đất, ra hiệu hắn ngồi xuống. Trần Trường Sinh thiết nghĩ, tiểu cô nương này động tác nhanh nhẹn, bản thân mình xác thực vô pháp từ tay đối phương chạy thoát, trong lòng yên lặng than thở một tiếng, ngồi xuống. Chứng kiến hắn quả nhiên không có một lần nữa thử chuồn đi, Lạc Lạc rất vui vẻ. Tàng thư các cô tĩnh im ắng, Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì, cảm thấy có chút lúng túng, nhưng rất rõ ràng, Lạc Lạc không cảm thấy như vậy. Nàng ngồi tại trước mặt hắn, dụng tay chống cằm, rất chuyên tâm nhìn hắn, mang theo tiếu ý. Hai người cách nhau quá gần, Trần Trường Sinh có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua đôi mắt đen sáng ngời của nàng, thấy sự vui vẻ phát ra từ nội tâm nàng, một loại vui vẻ cực kỳ đơn thuần, chẳng biết tại sao hắn lại bị cuốn hút, cũng cảm thấy một loại vui vẻ từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ tiến ra. Nhưng hắn không thể bởi vì vui vẻ, hoặc giả ưa thích tự đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bởi vì thấy thế nào, đây cũng là chuyện rất không có đạo lý. Hắn nghiêm túc nói, ta đích xác là người bình thường. Vừa rồi ngươi cũng nói qua, ta mới định mệnh tinh, ly n cả tẩy tủy đều sao không thể thành công, ngươi vốn so với ta còn mạnh hơn, sao có thể bái ta làm thầy. Lạc Lạc thản nhiên chống cằm chuyên tâm coi hắn, giống như cảm thấy hắn rất đẹp mắt, thấy thế nào cũng coi không đủ, tiên sinh, nếu như ngươi chỉ là người bình thường, sao có thể làm được những chuyện kia? Hơn nữa, ngươi là người tốt nha. Trần Trường Sinh không minh bạch việc hai người thảo luận cùng người tốt hay không có quan hệ gì, không hiểu hỏi, tiếp đó a. Đêm qua trước khi ta bất tỉnh đã chứng kiến tiên sinh ngươi cầm kiếm ngăn trước khi trời sụp, vậy nên, tiên sinh là người tốt. Trong nụ cười của Lạc Lạc bỗng nhiên nhiều thêm một phần ý vị khác, nhưng kỳ thật đó không phải hình ảnh ta thấy sau cùng, cái ta thấy sau cùng là khắp trời thiên tinh, là chân chính, đích thiên tinh, mà khi đó, ngự thiên thần tướng Tiết Tỉnh Xuyên còn chưa tới. Trần Trường Sinh lúc này mới biết bị nàng chứng kiến, có chút bất đắc dĩ, nói, vậy thì như thế nào? Tiên sinh, kiếm của ngươi có thể phá vỡ Yên La, tự nhiên không phải vật phàm, vậy ngươi, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Ánh mắt Lạc Lạc rời xuống thanh đoản kiếm nhìn như rất phổ thông bên hông hắn. Trần Trường Sinh nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên kinh ngạc nói, a. Lạc Lạc theo hắn vọng ra ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc thầm nghĩ sao dậy. Sắc trời không sớm. Trần Trường Sinh chỉ ngoài cửa sổ nói, ta đi ăn cơm đã, tí nữa lại tán gẫu được chứ. Lạc Lạc má bồng phập phồng, tựa như bánh bao một dạng, rất khả ái, lại tựa tiểu lão hổ đồng dạng, vẫn rất khả ái. Nàng làm bộ muốn nhào lên. Trần Trường Sinh thanh âm khẽ biến, nói, dừng, đừng động thủ. Tuy thời gian ở chung với nhau khá ngắn nhưng Lạc Lạc đã đại khái liễu giải tính cách của hắn, biết bức nhau quá không phải việc tốt, có chút không cam lòng thu tay lại, nhìn Trần Trường Sinh đã lặng yên đi đến cửa tàng thư các nói, tiên sinh, ngươi tự thu ta nha. Trên sàn nhà, làn váy của nàng như hoa tán khai, còn nàng ngồi tại hoa tâm, đáng thương, khả ái vô cùng. Trần Trường Sinh nào dám hồi đầu coi, bằng không tất nhiên mềm lòng, liên tục khoát tay, chạy mà như trốn. Trong bách hoa hạng ăn chén cơm canh nhạt, lại đi dạo quanh kinh đô nửa ngày, xem chừng tiểu cô nương kỳ quái kia hẳn đã ly khai, Trần Trường Sinh mới một lần nữa trở về quốc giáo học viện, đi vào tàng thư các coi coi, quả nhiên không có người, mới chung quy trầm tĩnh lại. Bóng đêm dần dần đến, thiết nghĩ hôm nay đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn dụng tốc độ nhanh nhất hoàn tất chuẩn bị, bắt đầu tĩnh tư minh tưởng, chuẩn bị một lần nữa dẫn tinh quang tẩy tủy, song còn không có đợi hắn nhắm mắt lại, liền chứng kiến làn váy hơi dao động dưới ánh sao, tiểu cô nương kia lại đến. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ hỏi, ta đã nói, kia là chuyện không có khả năng. Lạc Lạc tựa như không có nghe được hắn đương nói cái gì, phối hợp nói, tiên sinh, ta đem những vật kia đều sao chuyển đến phòng ngủ của ngươi. Trong những tiểu lâu kia có một cái bên trong có bếp lò, hẳn là nơi ngươi cư ngụ. Đám dược thảo kia đặt trên gác xếp phơi khô, còn lại đều để dưới giường của ngươi. Trần Trường Sinh vừa rồi đã chú ý tới, trên sàn nhà Dạ Minh Châu cùng kiếm quyết đã biến mất không thấy, hắn vốn tưởng là tiểu cô nương đem đồ mang đi, ai dè đối phương thu vào trong tiểu lâu, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào bây giờ. Ta muốn tu hành. Hắn rất bất đắc dĩ, lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lỡ mất một đêm dẫn tinh quang tẩy tủy, đành phải coi như tiểu cô nương kia không tồn tại, mau chóng đóng chặt con mắt. Đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi thơm cực nhạt từ bên má phải truyền tới. Hắn hơi hoảng mở mắt, chỉ thấy tiểu cô nương kia đã ngồi đến bên cạnh mình, cách mình không đến một xích 0,33 mét, nếu gần thêm chút nữa tự sẽ tiếp xúc thân thể. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lạc Lạc nhãn tình nhấp nháy sáng ngời, tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy a. Trần Trường Sinh im lặng, đành phải buông bỏ, nhắm mắt, bắt đầu minh tưởng. Không hổ là thuở nhỏ cùng đạo tàng điển tịch khô khan làm bạn, một tiểu cô nương ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, hắn cư nhiên còn thực tiến nhập minh tưởng. Sắc trời dần dần sáng, tiếng gà gáy trong các hộ dân truyền vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh mở mắt, chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy vai phải có chút trầm, còn có chút mỏi. Hắn quay qua nhìn, bị hù nhảy dựng, tiếp đó thở dài. Tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn, bả đầu dựa vào bờ vai của hắn, đương ngủ ngon lành, xem ra, dường như ngủ một đêm. Trần Trường Sinh khe khẽ đẩy tỉnh nàng, nói, về nhà a. Không muốn. Lạc Lạc dụi dụi con mắt, có chút ủy khuất nói. Trần Trường Sinh than thở nói, vì sao nhất định phải như vậy a? Đêm qua lúc tiên sinh dẫn tinh quang tẩy tủy, ta ôm tiên sinh ngửi rất lâu. Ta xác nhận cái mùi kia tự là mùi trên người ngươi, mùi vị đó thực rất dễ chịu, ta bên mình tiên sinh liền cảm giác thoải mái, tựa như ăn quả trường sinh một dạng. Lạc Lạc nghĩ tới đêm qua, nhãn tình biến đổi càng thêm sáng ngời, tựa như thần quang, sao nắng sớm, vô pháp khỏa lấp sao thái bạch, tiếp đó có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói, ta chưa từng ăn quả trường sinh, nhưng nghe mẫu thân nói qua. Trần Trường Sinh một lần nữa im lặng, thầm nghĩ tự bởi vệ vị đạo dễ ngửi, vậy nên muốn làm học sinh đối phương. Chỉ là vì có thể mỗi ngày ngửi đối phương vị đạo. Ta, đích tu hành gặp chướng ngại rất phiền toái, không ai có thể giải quyết, dù là giáo thụ thiên đạo viện cùng trích tinh học viện cũng không giải quyết được, nhưng tiên sinh ngươi lại có thể giải quyết. Phương pháp vận hành chân nguyên trung sơn phong vũ quyết, ta chỉ có thể dùng 8 chữ ngài nói đêm hôm trước, đây chính là chứng cớ. Lạc Lạc nhìn hắn nghiêm túc nói, vậy nên, ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Về phương thức vận hành chân nguyên trung sơn phong vũ quyết quan hệ đến bí mật thân thể của Trần Trường Sinh, đương nhiên, đây tịnh không phải nguyên nhân chủ yếu hắn cự tuyệt tiểu cô nương này, ta không có tư cách dạy ngươi, hơn nữa ta không có thời gian dạy ngươi, ta muốn đọc sách, ta muốn tu hành, ta có rất nhiều sự tình trọng yếu cần phải đi làm. Lạc Lạc nhìn hắn một ngày, tự nhiên biết hắn rất quý trọng thời gian, thậm chí hiển lộ có chút lo âu, hỏi, tiên sinh, vì sao ngươi gấp gáp như vậy? Trần Trường Sinh nhìn tiểu cô nương trong mắt quan tâm chân thành, bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm, trước nay hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, rất ít người có thể thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia ẩn tàng lo nghĩ bất an, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên thật muốn trò chuyện. Ta muốn tham gia đại triều thí, hơn nữa. Ta nhất định phải lấy bảng danh. Hắn nhìn nàng nghiêm túc nói. Sáng sớm là thời điểm tàng thư quán an tĩnh nhất, không có ve kêu cũng không có chim hót, dù là ếch xanh hay côn trùng đều sao đương say ngủ. Qua rất lâu, không có đùa cợt, cũng không có giật mình hỏi lại. Dù là đường tam thập lục khi nghe cái mục tiêu này của Trần Trường Sinh, tâm tình cũng sẽ có một ít biến hóa. Nhưng Lạc Lạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nàng nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh, chờ hắn nói tiếp. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi không cảm thấy cái mục tiêu này rất buồn cười. Chí ít, có chút giật mình. Buồn cười. Giật mình. Vì sao? Lạc Lạc nghe thấy vấn đề này, ngược lại có chút không hiểu, nói, tiên sinh tham gia đại triều thí, đương nhiên muốn bắt bảng danh. Tàng thư quán một lần nữa an tĩnh lại, xa xa mơ hồ truyền tới một tiếng chim hót, nhưng lại càng thêm an tĩnh. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn. Ngự khí của nàng, nhượng hắn đều sao cảm thấy, bản thân mình nếu như lấy không được bảng danh đại triều thí, đó mới là một việc kỳ quái. Hắn chưa từng ăn quả trường sinh truyền thuyết, nhưng hắn nghĩ, tính như ăn mấy trăm quả trường sinh cũng không khả năng làm cho người ta thân tâm khoan khoái dễ chịu bằng những lời này. Chỉ là, tiên sinh vì sao nhất định phải tham gia đại triều thí? Lạc Lạc tịnh không biết phản ứng của mình, mang đến cho Trần Trường Sinh thật nhiều an ủi, nàng hiếu kỳ hỏi, muốn xem thiên thư lăng a? Ta khả dĩ mang tiên sinh đi xem nha. Trần Trường Sinh không lưu ý tới những lời sau cùng của nàng. Hắn đứng dậy, đến cạnh song cửa, nhìn hoàng cung cách đó không xa, hướng về Lăng Yên Các. Đại triều thí tam giáp có thể tiến vào Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, đây là điều hắn muốn. Nhưng đại triều thí, chỉ có bảng danh mới có cơ hội các tĩnh tư một đêm trong Lăng Yên. Cái này mới là hắn cực muốn a. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 34, Bái Sư, Hạ. Kể từ ngày được sư phụ lượm về từ khe suối nhỏ, câu nói mà Trần Trường Sinh đờ xê nghe nhiều nhất tự là mệnh của ngươi không tốt. Đặc biệt là cái đêm năm 10 tuổi đó, sau khi thân thể hắn tràn ra dị hương, năm chữ ấy cứ như một đạo phế chú, thủy chung lưu lại trong lòng của hắn. Muốn cải biến vận mệnh không tốt, chỉ có hai phương pháp, một là tu hành đến thần ẩn cảnh giới, tự nhiên không còn nằm trong mệnh luân, sao, nhưng thần ẩn cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả vị độc cô cầu bại từng một thời cái thế vô địch kia đã tiến vào thần ẩn cảnh hay chưa vẫn đang là một nghi vấn. Sao, bánh xe vận mệnh? Loại phương pháp thứ hai chính là nghịch thiên cải mệnh. Trong truyền thuyết, đồng thời sư phụ cũng từng nói với hắn, Đại Chu Vương triều khai quốc đến nay, chỉ có 3 lượt nghịch thiên cải mệnh thành công, 3 người kia đều có bất thế chi tài, càng có khuynh thế chi lực, hắn chỉ là một người tầm tầm bình thường, há có thể làm được. Vô luận có thể làm được hay không, chung quy nhất định phải làm, do đó hắn phải tham gia đại triều thí, hắn nhất định phải lấy được vị trí đầu bảng, vì như vậy mới có cơ hội tiến vào nơi nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào Lăng Yên Các, đi xem những người trong tranh kia, đi xem những gì bọn họ lưu lại. Trong Lăng Yên Các thờ cúng chân dung 24 vị công thần thời Thái Tông, về sau lục tục lại có danh thần qua đời được đặt chân dung ở đây, nhưng chân chính trọng yếu vẫn là 24 bức tranh đầu tiên, trong 24 bức chân dung đó có khả năng ẩn tàng căn cứ và manh mối lần nghịch thiên cải mệnh thành công thứ hai ở Đại Chu Vương Triều. Trần Trường Sinh từ trong trầm tư tỉnh lại, tầm mắt từ đâu đó trong hoàng cung thu hồi trở về, hướng sang tiểu cô nương đương ngồi trên sàn nhà kia. Hắn rất thích cô bé này, nhưng hắn không thể nhận đối phương làm học sinh, tiểu cô nương sống trong Bách Thảo Viên, đêm trước bị ma tộc ám sát, lai lịch tất nhiên phi phàm, khả năng lớn nhất chính là một trong số hoàng tộc tử tôn bị thánh hậu nương nương đày ra biên ngoại, lại được nương nương bí mật tiếp về, loại nhân vật này há có thể đụng vào. Hơn nữa hắn không muốn dạy hỏng con nhà người ta. Ta muốn đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi một chút, ngươi về nhà trước đi, chớ đi theo ta. Trần Trường Sinh nói, tận lực khiến ngữ điệu và biểu tình tỏ ra lạnh lùng, không đợi tiểu cô nương cự tuyệt, liền rời khỏi tàng thư quán. Hắn chỉ hy vọng đối phương biết khó mà lui, đêm đến, trở lại tàng thư quán, chứng kiến tiểu cô nương không còn tại, chung quy buông lỏng tâm thần, tiếp tục bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tủy, ở trong trạng thái minh tưởng bất chi bất giác thần quang, sao nắng sớm, đã chiếu đến, lại một đêm trôi qua. Những tinh huy kia toàn bộ tiến vào thân thể hắn, hắn y nhiên không biết điểm này, chỉ biết làn da, lông tóc của mình vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, tẩy tủy không chút tiến triển, bất quy hắn đã tập mãi thành quen, chỉ là lúc mở mắt, cảm thấy cánh tay phải có chút hư không, có chút lạ lạ. Hắn trầm mặc một chút, rời khỏi tàng thư quán trở lại tiểu lâu bắt đầu tắm rửa. Trong thùng gỗ nước ấm tản ra sương mù, men theo thanh đằng chậm rãi bay lên, tiếp đó bị chia thành vô số tơ khói, hắn ngâm mình trong nước ấm, dựa vào vách thùng, nhắm mắt, có chút mỏi mệt, sáng sớm khuôn viên trường an tĩnh như thế, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tự như lúc nãy mở mắt phát hiện cánh tay phải có cảm giác thiếu thiếu. Không có tiếng nói trong trẻo êm tai, không có người nào lưu luyến ôm cánh tay hắn. Chỉ bất quá mấy ngày thời gian, hắn đã quen với sự tồn tại của tiểu cô nương kia, nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy có chút lúng túng, mặt có chút nóng, mới minh bạch bản thân mình lại làm sao tu đạo, sao tĩnh tâm truy cầu thuận tâm ý, chung quy vẫn hay không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lòng hư vinh hay những cảm xúc khác. Sao, câu này khó cắt nghĩa vãi. Hắn đem khăn lông ướt đắp lên mặt, không muốn cái mặt nong nóng bị thần quang chứng kiến. Bỗng nhiên, uỳnh, bức tường viện bên cạnh thùng gỗ vang lên một tiếng nổ mạnh, khói bụi mịt mù, gạch đá ầm ầm sụp đổ. Trần Trường Sinh kéo khăn mặt xuống, giật mình nhìn qua, chỉ thấy trong khói bụi, trên tường viện mơ hồ. Nhiều thêm một cái động lớn. Khói bụi dần dần thu liễm, lạc lạc từ trong động lớn trên tường chui qua. Nàng quay đầu liền trông thấy Trần Trường Sinh trong thùng gỗ, đặc biệt cao hứng, nói, không có tính sai vị trí, đúng là chỗ này. Những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh, mà là nói với đám tộc nhân thuộc hạ tay cầm công cụ thợ hồ ở phía sau nàng. Trong lúc nhất thời, đằng sau tiểu lâu, dưới bức tường cũ, vang lên tiếng xây đập binh binh chát chát. Đám người tỏ ra bận rộn, không ai nhìn về phía thùng gỗ, cứ như thiếu niên trong thùng gỗ kia là vật vô hình. Nhìn một màn thi công khí thế ngất trời, Trần Trường Sinh cảm giác nước trong thùng gỗ đang lạnh rất nhanh, thân thể hắn cũng trở nên lạnh lẽo, hắn chấn kinh nói không ra lời, miệng há như một tên ngốc, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ hoang đường, bản thân mình trong tràng cảnh này lại càng hoang đường cực điểm. Không qua bao lâu, một tấm cửa gỗ mới tinh xuất hiện giữa tường viện. Những người kia giống như thủy triều rút về trong bách thảo viên, cửa gỗ vừa đóng, quốc giáo học viện giống như trước, an tĩnh. Thật tốt a, nhiều thêm một cái cửa, còn có thêm một người. Giờ thì sang đây dễ dàng hơn nhiều, không cần ngồi xe ngựa, lô. Lạc lạc hai tay vìn eo, nhìn cánh cửa kia, rất là mãn ý. Một mảnh an tĩnh, không có người trả lời nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trường Sinh giống như con chim cút bị đông cứng, hai tay vịn thùng gỗ, bộ dáng nhìn rất khôi hài. Lạc lạc nghiêm mặt nói, tiên sinh, thỉnh ngươi cứ tiếp tục, không cần quản ta. Bỗng nhiên, thần sắc Trần Trường Sinh biến đổi cực kỳ nghiêm túc, trong mắt có vô hạn kinh hoàng. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm phía sau nàng, thanh âm khẽ run nói, rồng trắng mắt xanh. Lạc lạc lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không một mảnh xứ lam, làm gì có con rồng nào. Ngay lúc này, phía sau nàng truyền tới ầm. Em mở tiếng nước. Nàng chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy Trần Trường Sinh lấy tốc độ cực nhanh khoác lên áo ngoài, nhảy khỏi thùng nước, chạy như điên vào trong rừng, một đường chạy nhanh, một đường nước chảy, nhìn muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, như chó rơi xuống nước, càng giống chó nhà có tang. Nhìn một màn này, lạc lạc nhịn không được cười ra tiếng, hướng về bóng lưng của hắn vẫy tay, hô, tiên sinh, ngươi nhớ trở lại nha. Thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất sau cánh rừng. Nụ cười trên mặt lạc lạc dần thu lại, hiển lộ có chút thương tâm, nàng khẽ thở dài, tiên sinh, sao ngươi không chịu thu ta a? Trần Trường Sinh toàn thân ướt đẫm, tóc đen rối tung, trên chân ngay cả giày cũng không có, cảm thấy cực kỳ chật vật, lại không dám đi về quốc giáo học viện thay y phục, một tòa kinh thành to lớn như vậy nhưng không biết nên đi đâu về đâu, bởi vì không còn mặt mũi gặp người, cũng tìm không ra người giúp đỡ. Gian khách sạn kia tuy chưa trả phòng nhưng muốn từ thành Bắc đi qua thì thực quá xa, hắn không muốn bị binh sĩ tuần thành ti bắt giữ vì tội danh quần áo không chỉnh tề, phá hoại bộ mặt hoàng thành. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi Thiên Đạo Viện ở tương đối gần. Hắn thành công hấp dẫn mục quang và cười nhạo của các học sinh Thiên Đạo Viện, đối với việc này hắn chỉ có thể coi như mắt mù tai điếc. Thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng tìm được chỗ ở đường Tam Thập Lục, không chút do dự một cước đạp cửa mà vào, thần sắc nghiêm nghị nói, mượn một bộ xiêm y sạch sẽ, ta thiếu ngươi một nhân tình. Đường Tam Thập Lục nhìn hình dạng của hắn, trước là ngây ngẩn, sau đó lớn tiếng cười ha ha, chỉ là thời gian trước sau chênh lệch hơi lâu, chứng tỏ hắn có chút chất phác hoặc giả phản ứng quá chậm, nhưng tiếng cười này đối với Trần Trường Sinh mà nói vẫn chói tai như thường. Khách hiếm. Thực là khách hiếm. Ngươi đây là sao dậy? Tuy trước đến giờ ta không nguyện ý mặc quần áo người khác, nhưng hiện tại không có biện pháp, vậy nên, thỉnh ngươi mau một chút. Ngữ khí Trần Trường Sinh phi thường nghiêm túc. Đường Tam Thập Lục có thể cảm giác, nếu như mình chậm nửa điểm, gia hỏa này khả năng sẽ thực tức giận, cố gắng nén cười, đứng dậy tìm cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ thuận tiện ném hai cái khăn lông qua, lau khô người đi, yên tâm, đều sau là khăn mới. Đa tạ. Trần Trường Sinh dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân mình sửa sang thỏa đáng, lúc này mới thở phào một hơi, quan sát bốn phía, phát hiện tên này quả nhiên không hổ là thiên tài đứng thứ 36 trên Thanh Vân bảng, không ngờ tại loại địa phương như Thiên Đạo Viện cũng có thể sở hữu một tòa tiểu lâu riêng, cơ mà nhìn đống giấy lộn vứt đầy đất, cơm canh dư lại không biết từ ngày nào, trên bàn, ghế, giường. Khắp nơi đều vương vãi rác, hắn phát hiện tiểu lâu tuy lớn nhưng lại không có chỗ nào để ngồi. Ngồi đi. Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ lúc này của hắn. Ngồi chỗ nào? Trần Trường Sinh rất chân thành hỏi. Đường Tam Thập Lục mới nhớ tới gia hỏa này có chút quái tính, không cách nào khác đành đứng dậy, nói, đi, đi ăn cơm. Dọc theo đạo lộ Thiên Đạo Viện tiến ra ngoài, Trần Trường Sinh một lần nữa dẫn tới không ít ánh mắt chú mục, chỉ bất quá lần này không phải bởi vệ bộ dáng chật vật, mà bởi hắn cùng Đường Tam Thập Lục kề vai mà đi, các học sinh Thiên Đạo Viện rất là kinh ngạc, thầm nghĩ thiếu niên này là ai, không ngờ có thể cùng Đường Tam Thập Lục cao ngạo lạnh lùng cười cười nói nói. Tại một gian thực cư cực kỳ thanh nhã ngoài Thiên Đạo Viện, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhíu nhíu mày, nhìn hắn rất chân thành nói, ta đi qua khách sạn một lần, thấy mảnh giấy ngươi lưu lại. Ngươi thực vào Quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nói, những ngày qua ngươi đương bận cái gì? Kỳ thực hắn muốn hỏi Đường Tam Thập Lục, vì sao biết mình vào Quốc giáo học viện lâu vậy mà không tới tìm, phải biết trong kinh đô hắn chỉ nhận thức có một người, tuy hắn trước nay tôn thờ nhẫn nại tịch mịch trăm sự thông, nhưng nếu như có thể không tịch mịch thì cũng không tệ. Chỉ là lấy tính tình của hắn, đích thực khó mà trực tiếp hỏi. Nghe hắn chính miệng thừa nhận tiến vào Quốc giáo học viện, Đường Tam Thập Lục thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng thấy hắn chuyển chủ đề, cho rằng thằng này không muốn nói chuyện thương tâm của mình, bèn đáp, Thanh Đằng Yến sắp cử hành rồi, tuy ta không e ngại ai nhưng cũng phải làm một ít chuẩn bị. Trần Trường Sinh thầm nghĩ Thanh Đằng Yến là cái chi? Đường Tam Thập Lục lại nói, hôm nay ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ở đại triều thí, ta chỉ nghĩ lọt vào top 3 tự mỗi ngày đã bị hành gần chết, mục tiêu của ngươi là đầu bảng, còn có tâm tư cùng người nghịch nước. Hay là... gặp chuyện gì? Quốc giáo học viện. Ta thực ở không nổi. Trần Trường Sinh nghĩ tới tao ngộ mấy ngày này, nghĩ vô luận mở mắt, nhắm mắt, tắm rửa hay đọc sách đều có thể thấy tiểu cô nương kia, không khỏi hơi mất tinh thần, đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất khó xuất hiện. Đường Tam Thập Lục tưởng rằng hắn tại Quốc giáo học viện đọc sách phải chịu vô tận lạnh lùng cùng khinh miệt nhục nhã, không kềm nổi có chút đồng tình, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không ở được thì rời khỏi đó CMND, ta. Phác phong thư, nhượng ngươi tới vấn thủy ọc vậy. Trần Trường Sinh thở dài. Đường Tam Thập Lục thấy hắn mặt mày ủ rũ, liền có chút không vui, nhớ hồi đó bị Thiên Đạo Viện và Trích Tinh Học Viện hai phen vô tình đào thải, người này vẫn bình tĩnh ung dung, nếu không mình cũng sẽ không coi trọng hắn, vì sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ Quốc giáo học viện kia thực là địa phương bị nguyền rủa? Uống chút rượu, ngủ một giấc tự hảo. Hắn kêu lão bản đưa lên hai hũ rượu mạnh, một bình đẩy đến trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn hũ rượu, có chút tò mò, tiếp đó thành thực nói, ta chưa từng uống qua rượu. Đường Tam Thập Lục thay hắn đập vỡ nắp bùn, nói, hôm nay uống, tự là đã uống qua. Trần Trường Sinh có tâm sự, Đường Tam Thập Lục kỳ thực cũng có tâm sự, với lại thực ra, hai thiếu niên không quá thân thiết, không rõ bao nhiêu về nhau, tự nhiên không có chủ đề tán gẫu, thế là đành phải bưng bát rượu trầm mặc uống, đây là thứ gọi là rượu sầu. Rượu sầu là thứ dễ dàng khiến người say nhất, đặc biệt là với cái loại sơ ẩm sơ nhạc, sao, như Trần Trường Sinh. Sao, không biết ăn chơi. Đương nhiên, tử lượng của Đường Tam Thập Lục cũng không khá hơn chút nào. Thiên tài như ta nào có thừa thời gian đi tham gia cái thanh đằng yến chết tiệt gì đó, thế nhưng đám hóc sinh kinh đô ngu ngốc lại dám hoài nghi thực lực bổn công tử. Đường Tam Thập Lục nhìn những học sinh mặc viện phục thiên đạo viện bên ngoài hành lang, cười lạnh nói, hiện tại ta nhất định phải đánh nát cái mặt của bọn chúng. Trần Trường Sinh hai tay bưng bát rượu, nhãn tình híp lại, rõ ràng đã có men say, mồm miệng không rõ hỏi, thanh đằng yến. Đến cùng là gì? Có thể có cái chi? Thức ăn ngon? Có rượu không? Kinh đô có thiên đạo viện, trích tinh học viện, tông tự sở. 6 tòa học viện có lịch sử lâu đời nhất, được tôn kính nhất. Tất cả tang thương lịch sử đều biểu hiện qua những nhánh thanh đằng ngoài cửa 6 học viện, vậy nên 6 học viện này còn được gọi là thanh đằng lục viện, chỉ có học sinh thanh đằng lục viện mới có thể không cần tham gia dự khoa khảo thí, trực tiếp tham gia đại triều thí, từ đó dễ dàng suy ra địa vị 6 học viện này. Đại triều thí, dự khoa khảo thí thông thường đều cử hành vào mùa hạ, thanh đằng lục viện không cần tham gia dự khoa khảo thí, nhưng lại không muốn các học sinh bỏ qua một lần mài dũa bản thân, đích cơ hội, cho nên sau khi đại triều thí và dự khoa khảo thí công bố thành tích, lục viện sẽ mời những học sinh vượt qua dự khoa khảo thí cùng các học sinh lục viện tham gia một tràng yến hội long trọng. Tràng yến hội này bởi vì có học sinh thanh đằng lục viện tham dự nên so với dự khoa khảo thí còn kịch liệt hơn nhiều, lịch sử cũng đã chứng minh, trên cơ bản yến hội bài danh cùng đại triều thí tối trung bài danh, sao, cực kỳ sát nhau, vậy nên dần dần được coi là phong hướng tiêu, sao, của đại triều thí. Sao, xếp hạng sau cùng. Sao, trong chóng đo chiều gió. Đương nhiên, bài danh ở đây khẳng định không bao quát những học sinh còn đang ở phương Nam và những thiên tài tu đạo không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Tràng yến hội này chính là thanh đằng yến. Lấy tính cách Đường Tam Thập Lục mà nói, căn bản khinh thường tham gia thanh đằng yến, nhưng trước đó vài ngày quan hệ giữa hắn và phó viện trưởng thiên đạo viện bị người ta bóc trần, phải chịu không ít lời ong tiếng ve, lại có vài tên thiếu niên cường giả thanh đằng lục viện có mặt trên thanh vân bảng đối với việc này biểu lộ thái độ khinh thường, vậy nên hắn quyết định tham gia. Vì thế hắn bế quan khổ tu trong thiên đạo viện, nên dù có biết Trần Trường Sinh tới quốc giáo học viện cũng không có thời gian tới thăm. Trần Trường Sinh đặt bát rượu xuống, lấy tay che miệng ở một hơi rượu, có chút ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, sau đó nói, ta chúc ngươi thành công. Biết thanh đằng yến là nơi đám gọi là thiếu niên thiên tài đọ sức, như vậy tự nhiên cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn là nghĩ như vậy, lại quên bản thân mình hiện tại đang học quốc giáo học viện, cũng là một trong thanh đằng lục viện. Đương nhiên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều sao quên điểm này. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 35, Dâm Tặc. Phế vật. Thời điểm trở về quốc giáo học viện, cả người Trần Trường Sinh nồng nặc mùi rượu, thần sắc ngà ngà, đôi mắt khẽ híp, bước đi cũng đã siêu vẹo, mà chuyện liên quan tới thanh đằng yến cũng đã bị hắn vứt ra sau gáy, không nhớ nổi điều gì nữa. Tàng thư quán không có ánh đèn, hắn không có ở nơi này nên quốc giáo học viện tự nhiên vắng lạnh như trong dĩ vãng. Hắn đi tới bên hồ, chung quanh yên tĩnh không có một bóng người, chỉ có ánh sao như đang chìm nổi trong làn nước trong suốt, bóng của rừng cây bờ bên kia đã không còn nổi bật trong đêm, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua mặt hắn. Hắn đứng trên hòn đá bên hồ, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh sao rực rỡ trong bầu trời, nhìn một lúc rất lâu, sau đó nhìn ánh sao trong hồ nước, cũng nhìn rất lâu, sau đó hắn nhắm mắt trầm mặc mà đứng rất lâu, bỗng nhiên hướng về phía hồ nước hô to mấy câu thô tục. Hắn vốn làm cho người ta cảm thấy mình luôn bình tĩnh trầm mặc, có tâm trí trưởng thành vượt xa số tuổi, cực kỳ hiếm thấy tình tiết phát tiết giống như vậy. Tối nay thừa dịp men say trong người, mới phát giác thật sự có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi trên bãi cỏ ven hồ, ngả người về phía sau, sau đó nằm ngây ngẩn. Tàng thư quán hoàn toàn đen nhánh, hắn không có đi đọc sách, cũng không đi dẫn dắt tinh quang tẩy tủy, hắn chỉ nằm yên trên bãi cỏ, ngây ngẩn đơn thuần, không có suy tư. Những năm gần đây, nhất là sau cái đêm năm hắn 10 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn để chính mình phóng túng đến thế, lần đầu tiên hắn lãng phí thời gian như thế. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên cỏ, hai tay chạm vào làn sương lạnh lẽo trên lá, trên gương mặt cũng có chút ẩm ướt, nơi xa chân trời mơ hồ có nắng sớm tỏa ra, hẳn là khoảng 5 giờ, cho dù sau khi say rượu muốn có hành vi phóng túng, nhưng hắn vẫn tỉnh giấc cực kỳ đúng lúc, quy luật sinh cùng phương pháp xử sự nghiêm cẩn thậm chí có chút cũ kỹ, đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn, biến thành một loại bản năng nào đó, điểm này làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thói quen là một thứ gì đó cực kỳ cường đại, cho dù tẩy tủy cũng không thể nào tẩy nổi. Trần Trường Sinh trở về tiểu lâu, ở bên cạnh thùng nước dùng khăn ướt nghiêm túc lau rửa mặt, vừa nghĩ tới những chuyện tình mờ mịt, ánh mắt khẽ nhìn cánh cửa gỗ mới trên bức tường cũ nát, chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tình chờ đợi. Cuộc đời từ xưa đến nay không có mấy khi cầu được ước thấy, nhưng hôm nay thật sự thành hiện thực. Chỉ nghe thanh âm chi nha vang lên, cửa gỗ được đẩy ra, tiểu cô nương kia tựa như trèo đèo lội suối, vượt qua cánh cửa, sau đó sôi nổi đi tới phía trước mặt hắn, hai bím tóc thắt kiểu đuôi ngựa lay động vô cùng khả ái. Lạc Lạc nhìn hắn vui vẻ nói, Lạc, tiên sinh, ngươi nhìn xem có phải rất dễ dàng hay không? Tiểu cô nương cười rất vui vẻ, nhưng trên thực tế nàng đang lo lắng, nàng sợ Trần Trường Sinh sẽ chạy trốn y như ngày hôm qua. Trần Trường Sinh không bỏ chạy, không biết bởi vì hôm nay hắn không phải trần truồng ngâm mình trong thùng gỗ, hay bởi vì đêm qua say rượu còn chưa tỉnh, hoặc bởi vì hắn đã bị tiểu cô nương này bám lấy không thể làm gì được đành buông tha chống cự, hay là nói hắn thật sự cũng rất muốn nhìn thấy tiểu cô nương này. Đi ra khỏi quốc giáo học viện, mua hai chén mì hoành thánh, hắn đem một chén không có ớt đưa cho tiểu cô nương kia, sau đó hướng đi tới tàng thư quán, tiểu cô nương bưng chén mì hoành thánh, đi sau lưng hắn rón rén, vui mừng dị thường. Dùng xong bữa sáng, Trần Trường Sinh bắt đầu đọc sách cực kỳ thuần thục ở trên kệ sách tìm ra mục tiêu của mình, ngồi xuống sàn nhà trầm mặc chuyên chú đọc sách, đem nguyên sơ văn bản tài liệu cùng mình trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn đọc được 3.000 cuốn đạo tang nhất nhất so sánh, hắn đem phương pháp này gọi là so sánh nghiên cứu. Đọc sách là chuyện rất khô khan, mà nhìn người khác đọc sách lại là chuyện càng nhàm chán hơn, Trần Trường Sinh an tĩnh đọc sách tự nhiên sẽ không nói chuyện, Lạc Lạc ban đầu còn cảm thấy rất hứng thú, đi theo hắn cùng đọc, nhưng đọc một lúc lại phát hiện rất nhiều sách mình xem không hiểu, bắt đầu cảm thấy không thú vị, cảm thấy dậy sớm là chuyện không thoải mái chút nào, cơn buồn ngủ tựa như đàn kiến dưới gốc cây tầng tầng lớp lớp leo lên, cuồn cuộn không dứt đem nàng bao phủ, làm cho nàng cảm giác đầu mình càng ngày càng nặng. Không biết qua bao lâu, Trần Trường Sinh đọc sách từ trong cảnh giới vong ngã tỉnh lại, cảm thấy cánh tay phải hơi nặng, hơi hơi nhức mỏi, nhất thời nghĩ đến hình ảnh đêm qua minh tưởng tẩy tủy tỉnh lại thời khắc, quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương kia quả nhiên vừa ôm cánh tay hắn vừa ngủ. Tay nàng thật ra thì cũng không phải ôm chặt lấy tay hắn, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mà nắm tay áo của hắn, nàng cũng không tựa vào vai hắn, nguyên nhân bởi vì thân thể nhỏ nhắn, trên thực tế là dựa vào cánh tay của hắn, tư thế này thật ra không thể nào thoải mái, nhưng nàng ngủ vô cùng say sưa, thậm chí còn thấy ngọt ngào. Trần Trường Sinh nhìn mặt mày của tiểu cô nương hoàn toàn giãn ra, nhìn giữa lông mày bởi vì buông lỏng mà biểu lộ hết nét ngây thơ, nở nụ cười. Có thể ngủ say sưa như thế, ngọt ngào như thế, tự nhiên bởi vì nàng rất thoải mái. Mà sở dĩ nàng thoải mái như thế, là bởi vì nàng rất tin tưởng hắn. Được một người tín nhiệm hoàn toàn, cảm giác như vậy rất vui vẻ, nhất là đối với một người một mình ở kinh đô trầm mặc đi trên con đường của mình như hắn. Bỗng nhiên có một cái bóng, rơi vào trên mặt của tiểu cô nương. Người bình thường lúc ngủ không thích ánh sáng, chỉ thích bóng tối, nhưng tiểu cô nương này rõ ràng không giống như người khác, cái bóng này làm cho lông mày của nàng nhíu lại, lỗ mũi cũng khẽ nhăn, có chút không vừa ý hừ hừ mấy tiếng, có thể giây lát sau sẽ tỉnh lại. Trần Trường Sinh thích nhìn tiểu cô nương này ngủ, bị người khác quấy rầy, tự nhiên sẽ không cao hứng, nhìn sang cửa tàng thư quán, trong vô thức nhíu mày. Xuất hiện tại cửa tàng thư quán chính là Sương Nhi, không biết tại sao, trên mặt của nàng có phủ sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Sương Nhi hôm nay tâm tình thật sự không vui, bởi vì Bạch Hạc lại từ phương Nam xa xôi trở về, vừa mang đến một phong thơ của tiểu thư. Tiểu thư không phải kẻ ngốc bị mấy cái tư tưởng đức hạnh tẩy não, đại chu triều đối với nữ tử cũng chưa từng có những yêu cầu khó hiểu như ở phía nam, nàng biết rất rõ chuyện này, cho nên nàng không thể hiểu nổi, tại sao tiểu thư lại quan tâm tới tên thiếu niên không biết xấu hổ này. Mặc dù đã có hôn ước, nhưng hôn ước cuối cùng chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, tại sao tiểu thư còn phải quan tâm tới tên kia? Được rồi, tiểu thư trong thơ chỉ nói muốn biết tình trạng gần đây của thiếu niên này, không tính là quan tâm. Nhưng, tại sao lại muốn biết chứ? Sương Nhi thật ra rất rõ ràng, tiểu thư chẳng qua không muốn thiếu niên kia vì chuyện hôn ước mà biến thành tro cốt trên sông, cho nên mới muốn nàng tới để hỏi thăm. Nàng rất nghe lời thăm hỏi, biết Trần Trường Sinh hiện tại đã thành đệ tử duy nhất của Quốc giáo học viện rất nhiều năm qua, hơn nữa nhìn thái độ của lão gia cùng phu nhân, thiếu niên kia mặc dù không thể có tiền đồ, ít nhất sinh mệnh sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo tiểu thư trong thơ dặn dò, nàng hôm nay tới Quốc giáo học viện, muốn hỏi xem hắn có cần trợ giúp gì không, tỉ như phương diện tiền nong, nhưng không ngờ tới, nàng đi vào tàng thư quán, lại thấy được hình ảnh thế này. Tiểu cô nương kia là ai? Tại sao lại ôm ấp tên kia? Đây là đọc sách sao? Quốc giáo học viện mặc dù đã suy tàn, nhưng dù sao cũng là địa phương dạy dỗ con người. Người này lại ở trong tàng thư quán ôm ôm ấp ấp. Còn ra thể thống gì chứ? Thấy cảnh này, Sương Nhi vô cùng tức giận, ngươi đã cùng tiểu thư có hôn ước. Mặc dù hôn ước này khẳng định không thành hiện thực, nhưng hiện tại còn chưa chính thức từ hôn, thân phận của ngươi chính là vị hôn phu của tiểu thư. Nếu không tiểu thư vì sao ở cách vạn dặm còn muốn quan tâm tới an nguy của ngươi, còn muốn mời đại nhân vật trong cung tới giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi chứ? Tiểu thư mặc dù không thích ngươi, nhưng vẫn quan tâm tới ngươi, ngươi lại câu kết làm bậy với cô nương khác. Thật là một đôi gian phu dâm phụ. Sương Nhi vốn muốn đem bốn chữ này nói ra, nhưng nhìn tiểu cô nương kia còn ngây thơ non nớt, lại cảm thấy không đành lòng, không thể làm gì khác đành phải lườm Trần Trường Sinh oán hận quát lên, dâm tặc. Nói xong hai chữ này, nàng làm sao còn tâm tư đi hỏi han tình hình của Trần Trường Sinh gần đây, phất một tay áo, tức giận xoay người bước đi. Quốc giáo học viện u tĩnh không người, thảm cỏ xanh ven hồ xanh mướt tươi đẹp, nhưng Sương Nhi tiểu cô nương tâm tình buồn bực, làm gì có tâm trạng để thưởng thức cảnh này. Trở về Đông Ngự Thần Tướng Phủ, nàng bắt đầu viết thư cho tiểu thư, đem chuyện hỏi thăm được. Nhất là cảnh hôm nay nhìn thấy, miêu tả tỉ mỉ, mặc dù không thêm dầu thêm mỡ, chỉ theo những gì chứng kiến tả lại, nhưng trong hàng chữ lại không giấu được ý chê trách. Bạch Hạc rời khỏi kinh đô, bay về Thánh Nữ Phong phía nam xa xôi. Trạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu sáng kỳ hoa dị thảo trên núi, Bạch Hạc đáp xuống vách núi, thiếu nữ giơ tay tháo xuống phong thư, đọc qua một lượt, trầm mặc một lúc lâu. Bạch Hạc lại đưa tới bút lông, chám vào trong mực, vừa đúng lúc đẩy tới tay nàng. Thiếu nữ cầm bút, nhìn tờ giấy tuyết trắng, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên thở dài, dùng đầu bút gãi gãi đầu, nhìn Bạch Hạc buồn rầu nói, còn thật không biết nên viết điều gì, theo như hình dung của ngươi trước đây. Tiểu đạo sĩ này không phải người như vậy à? Bạch Hạc không thể nói chuyện, tự nhiên không thể giải đáp giúp nàng, nhẹ nhàng dùng cổ cọ vào cổ tay của nàng, ý bảo nàng viết nhanh đi. Dâm tặc. Trần Trường Sinh nghe được hai chữ mà Sương Nhi nói trước khi xoay người rời đi. Hắn biết nàng khẳng định đã hiểu lầm chuyện gì, nhưng hắn không thèm để ý, càng không đuổi theo ra khỏi tàng thư quán giải thích điều gì. Hôn ước cùng thần tướng phủ tuy còn chưa hủy bỏ, nhưng sau khi thần tướng phủ làm nhiều chuyện vô sỉ như thế, hắn cho rằng đối phương không có tư cách để hiểu lầm mình, chứ đừng nói chi là tư cách giận dữ, nhưng không biết tại sao, hắn ngược lại cảm thấy tức giận. Lạc Lạc tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt, ngửi thấy trong không khí lưu lại mùi son phấn, tò mò hỏi, tiên sinh, vừa rồi có ai tới sao? Trần Trường Sinh nói, một nha hoàn của Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Nghe bốn chữ Đông Ngự Thần Tướng, vẻ mặt Lạc Lạc khẽ biến, đang chuẩn bị nói điều gì, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía ngoài tàng thư quán. Hai tên nam tử đi tới ngoài tàng thư quán. Một người khoanh tay đi vào tang thư quán, không mời mà vào, lộ ra vẻ cực kỳ vênh váo. Người này mặc phục sức riêng của giáo dụ Thiên Đạo Viện. Trần Trường Sinh chú ý tới, vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện. Hoang đường. Tên Thiên Đạo Viện giáo dụ kia nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, tựa như nhìn nhiều sẽ làm ô uế hai mắt của hắn, khinh miệt chí cực. Hắn nhìn người bên cạnh, nghiêm nghị khiển trách, Quốc giáo học viện đã hoang phế, có tư cách gì để được liệt vào Thanh Đằng Lục Viện nữa? Còn về người này, một tên phế vật ngay cả tẩy tủy còn không thể thành công, lại có tư cách gì để tham gia Thanh Đằng Yến? Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 36, Cảm ơn. Những lời này rất hà khắc, rất hàn lãnh. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn tên giáo dụ của Thiên Đạo Viện, trầm mặc không nói. Lạc Lạc rất tức giận, nhưng thấy hắn không nói lời nào, không thể làm gì khác đành phải trầm mặc theo, tiên sinh không nói lời nào, không ra chỉ thị, nàng cho rằng mình là đệ tử không thể nào tự ý làm việc được. Người vừa tới đứng ở cửa tang thư quán, nói hai câu nói cực kỳ vô lễ, nhìn như không đầu không đuôi, nhưng Trần Trường Sinh nghe thấy ba chữ Thanh Đằng Yến trong đó, liên tưởng đến chuyện đêm qua đường Tam Thập Lục đã nói, lập tức hiểu được nguyên do của chuyện này. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Thanh Đằng Yến lại liên quan tới mình, bởi vì hắn giống như rất nhiều người đã quên mất Quốc giáo học viện cũng là một trong các học viện của Thanh Đằng Lục Viện, nhưng sự thật rất rõ ràng, không phải toàn bộ thế giới đều quên lãng sự thật này, hơn nữa còn là sau khi Quốc giáo học viện có thêm một tân sinh như hắn. Trần Trường Sinh nhìn về phía trung niên nam tử mặc giáo bào đang đứng cạnh Thiên Đạo Viện giáo dụ, phát hiện mình nhận ra đối phương, chính là tân giáo sĩ của giáo khu sử, mặc dù đã rất nhiều ngày không gặp lại, nhưng công việc sửa chữa Quốc giáo học viện đều do vị giáo sĩ này xử lý. Tân giáo sĩ cảm nhận được ánh mắt của hắn, gật đầu thăm hỏi, chẳng qua vẻ mặt lộ ra chút lúng túng. Hắn nhìn sang Thiên Đạo Viện giáo dụ, khuyên, dĩ vãng Quốc giáo học viện không có học sinh đương nhiên không cần tham gia, hiện tại đã có học sinh đương nhiên là phải tham gia, triều đình và quốc giáo cũng đã phê chuẩn, bành giáo dụ, hay là làm cho xong trình tự chứng thực rồi đi thôi. Thiên Đạo Viện chính là học viện quan trọng trong quốc giáo những năm gần đây, địa vị cực kỳ quan trọng, giáo dụ của Thiên Đạo Viện tự nhiên có địa vị cực cao, không phải các giáo sĩ bình thường ở giáo khu sử có thể sánh bằng. Nếu như gặp phải tình huống khác, nhìn thấy giáo dụ đại nhân biểu hiện như thế, tân giáo sĩ nhất định sẽ nhảy múa theo lời của hắn, chẳng qua là hắn rõ ràng hơn bất luận người nào. Thiếu niên nhìn như bình thường tầm thường trước mắt, mơ hồ bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, hắn không dám đắc tội, cho nên không thể làm gì khác đành phải liều mạng giảng hòa. Ngươi thật sự xác nhận để cho loại phế vật này tham gia thanh đằng yến sao? Tên thiên đạo viện giáo dụ họ Bành vẻ mặt âm hàn nói. Tân giáo sĩ bất đắc dĩ nói, đây là quy định, ta cũng không có biện pháp nào không phải hay sao? Quy định như? Chuyện gì cũng phải nói quy định sao? Vậy để ta đây tới nói một chút quy định. Thiên đạo viện giáo dụ cười lạnh nói, dựa theo quy định, thanh đằng yến theo quy chế của đại chiêu thí, phân ra hai trường văn thí vũ thí, học sinh các viện đã thông qua dự khoa khảo thí được chọn một người để tham gia, bây giờ nhìn lại, học viện tan hoang này chỉ có một tên học sinh phế vật này, làm sao tham gia được. Tân giáo sĩ lập tức im lặng, nhớ tới thanh đằng yến quả thật có quy định như vậy, chẳng qua trước khi đến, hắn chỉ nghĩ cách để cho Bành giáo dụ cùng Trần Trường Sinh không phát sinh xung đột, hoàn toàn quên đi điều khoản này, không khỏi có chút lo lắng, nghĩ thầm đã như vậy, vì sao lúc trước ngươi không nói thẳng. Muốn tham gia thanh đằng yến, ít nhất cần hai tên học sinh. Hiện tại chỉ có một tên phế vật, ngươi muốn bổn quan chứng thực như thế nào đây? Thiên đạo viện giáo dụ mặt không chút thay đổi vừa nói, trong thanh âm tràn đầy ý vị đùa cợt, giáo sĩ đại nhân, ngươi cho rằng bổn quan thật sự không chịu nổi áp lực của giáo khu sử mới đến đây sao? Không, ta chỉ muốn tới để xem một chút, quốc giáo học viện chuyện cười này có thể làm cho ta cười được đến khi nào thôi. Hắn đứng ở cửa tàng thư quán, nhìn quốc giáo học viện u tĩnh không tiếng động, mặc dù đã được sửa chữa nhưng vẫn vòn nhiều đổ nát, lạnh giọng cảm khái nói, quốc giáo học viện. Năm đó oai phong thật lớn. Nhưng hiện tại thì sao? Chẳng qua là một nấm mộ mà thôi. Dù sửa thế nào, nơi này vẫn là một nấm mộ thôi. Thiên đạo viện giáo dụ thanh âm càng ngày càng hàn lãnh, gần nhất kinh đô có lời đồn đãi, nói giáo hoàng đại nhân muốn trọng khải quốc giáo học viện. Chớ nói tới việc này hoang đường đến thế nào, cho dù là thật, cũng phải xem mấy lão nhân chúng ta có đồng ý hay không. Hắn xoay người nhìn Trần Trường Sinh, trong tròng mắt thiêu đốt lên ngọn lửa âm trầm, quát lên, ta muốn cho thế nhân biết được, đồn đãi chính là đồn đãi. Quốc giáo học viện chính là phế viên. Phế vật chính là phế vật. Đừng hòng có kẻ nào thay đổi được chuyện này. Quốc giáo học viện hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dạ sau lầu còn chưa được nhổ hết, tràn ngập mùi vị hoang vu. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn thiên đạo viện giáo dụ, bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Phế vật. Chuyện cười. Phế viên. Nấm mộ. Những lời này còn vang vọng trong tàng thư quán. Hắn không biết tại sao tên thiên đạo viện giáo dụ này đối với quốc giáo học viện, đối với mình có hận ý sâu như vậy, nhưng hắn chỉ biết một sự thật, hắn là học sinh của quốc giáo học viện, học sinh duy nhất, hắn ở nơi này sinh sống thời gian không lâu, nhưng bởi vì chỉ có mình hắn, quốc giáo học viện này chính là của hắn, từng bông hoa, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên gạch ngói ở nơi này, đều là của hắn, hắn nhìn nơi đây tái hiện lại sinh cơ, hắn ở chỗ này an tĩnh học sinh, nơi này là nơi sinh hoạt của hắn, mà không phải phế viên. Hắn không thích bị người ta sỉ nhục, càng không thích quốc giáo học viện bị người ta sỉ nhục. Hắn nhớ tới lúc tiến vào kinh đô gặp phải chút ít nhục nhã, nhớ tới Sương Nhi lúc trước vừa mới rời đi, quyết định làm chút chuyện. Ta sẽ tham gia thanh đằng yến. Hắn nhìn tên thiên đạo viện giáo dụ kia, nói, ta không biết tại sao tiên sinh ngài đối với ta cùng với học viện của ta có thành kiến lớn như thế, nhưng nếu như ngươi muốn đem ta ngăn ở ngoài thanh đằng yến, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi không thể thành công, bởi vì thái độ của ngài vô cùng không lễ phép. Thiên đạo viện giáo dụ vẻ mặt hờ hững nói, tham gia thanh đằng yến cần có hai học sinh, hoặc là... Hai phế vật, cho dù ngươi có lá gan đi tham gia, ta cũng chỉ có thể đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào thành công, bởi vì toàn bộ đại lục không người nào nguyện ý tiến vào quốc giáo học viện, trừ kẻ ngu ngốc như ngươi ra. Tân giáo sĩ không nói gì, nhưng hắn biết Thiên Đạo Viện giáo dụ nói là sự thật, không có ai nguyện ý tiến vào Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, hoặc là bị một vài đại nhân vật lưu đày đến đây, hoặc là hắn gánh vác trách nhiệm gì đặc biệt, nhưng người như thế sẽ không có người thứ hai. Tàng thư quán rất an tĩnh. Trần Trường Sinh nhìn sàn nhà trước mặt đen nhánh sáng ngời, đột nhiên hỏi, ngươi còn kiên định chứ? Một thanh âm non nớt mà kiên định vang lên, ta kiên định. Ta không dạy ngươi được điều gì. Tiên sinh đã dạy ta rất nhiều. Trở thành học sinh của Quốc giáo học viện, có thể ngươi sẽ phải đón nhận người khác xem thường. Tiên sinh, ta rất giỏi phản kháng. Ngươi có thể thừa nhận rất nhiều nhục nhã và chèn ép. Tiên sinh, không có người nào dám hạ nhục ta. Đoạn đối thoại này đã kết thúc. Trần Trường Sinh nở nụ cười, nhìn sang bên cạnh, nói, ta còn không biết tên của ngươi. Lạc Lạc ánh mắt sáng ngời, tay trái nắm ống tay áo của hắn càng chặt hơn, rất lo lắng hắn sẽ đổi ý, nói, tiên sinh, ta tên là Lạc Hành. Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt lấy tay trái của nàng, sau đó nhìn về tên Thiên Đạo Viện giáo dụ kia nói, ngươi xem, hiện tại, chúng ta đã có hai người. Lạc Lạc có chút xấu hổ, nép vào cánh tay phải của hắn, giống như con vẹt đang học nói lặp lại, đúng vậy, hai người. Tân giáo sĩ ngơ ngẩn. Tên Thiên Đạo Viện giáo dụ kia tức giận đến chí cực, khiển trách, buồn cười. Địa phương rách nát này lúc nào lại có thêm học sinh mới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi nói nàng là học sinh nơi này, nàng có thể trở thành học sinh nơi này sao? Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, ý bảo Lạc Lạc từ trong xương phòng lấy ra danh sách cùng với văn chương. Hắn ở trên danh sách thêm tên Lạc Lạc, rất ngưng trọng, cũng rất trịnh trọng. Lạc Lạc giơ lên, hướng về phía ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn khua lên, dùng sức mà thổi, hy vọng nó có thể khô nhanh hơn một chút. Dưới ánh mặt trời, danh sách bị chiếu rọi cực kỳ rõ ràng, chỉ có hai cái tên, nhưng hai cái tên đã đủ rồi. Danh sách ở nơi này của ta thêm tên ai vào, người đó chính là học sinh của Quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh chỉ vào danh sách, nhìn Thiên Đạo Viện giáo dụ nói, cho dù ngươi là giáo hoàng đại nhân, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tân giáo sĩ vội vàng giảng hòa, cho Thiên Đạo Viện giáo dụ một cơ hội để xuống thang, đồng thời mời hắn chứng thực tư cách tham gia thanh đằng yến của Trần Trường Sinh hai người. Thiên Đạo Viện giáo dụ trầm mặc thời gian rất lâu, ở trên hồ sơ trong tay tân giáo sĩ hạ xuống ấn giám của mình. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thiên Đạo Viện giáo dụ nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, mặt không chút thay đổi nói, thanh đằng yến, phàm là học sinh thông qua dự khoa khảo thí đều có tư cách tham gia, có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên đại lục, phế vật giống như các ngươi, đi tới chẳng phải làm cho Đại Chu triều mất mặt hay sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, chuẩn bị nói điều gì đó. Lúc này, Lạc Lạc ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo của hắn, nhút nhát hỏi, tiên sinh, ta có thể nói chuyện được không? Trần Trường Sinh nói, ngươi bây giờ cũng là học sinh của Quốc giáo học viện, dĩ nhiên là có thể. Lạc Lạc nhìn về phía tên Thiên Đạo Viện giáo dụ kia, thật tình hỏi, nhưng chuyện này liên quan gì tới ngươi? Thiên Đạo Viện giáo dụ cũng không phải là Quốc giáo học viện giáo dụ, có tư cách gì để quản giáo học sinh của Quốc giáo học viện chứ? Lạc Lạc nhìn qua chỉ như một tiểu cô nương 11-12 tuổi, nàng nói rất thật tình, giọng nói mang theo ngây thơ, hết sức đáng yêu, nhưng lời này lại đánh thẳng vào trọng tâm, Thiên Đạo Viện giáo dụ nghe vậy hơi chậm lại, tức giận chí cực, lại không biết nói tiếp thế nào. Tốt! Tốt! Tốt! Hắn tức quá mà cười, lạnh giọng quát lên, bản thân ta muốn xem Quốc giáo học viện cuột khởi ra sao. Ngày sau thanh đằng yến, các ngươi một đám phế vật xuất thân từ phế viên bị người ta nhục nhã, trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục, đừng trách bổn quan hôm nay không cảnh cáo trước. Nói xong câu đó, hắn vẩy tay áo bỏ đi. Tân giáo sĩ không có đi theo, hắn đi vào tàng thư quán, hạ giọng giải thích vài câu với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu, thì ra Thanh Đằng Yến do Thanh Đằng Lục Viện thay phiên nhau chủ trì, năm nay vừa vặn đến phiên Thiên Đạo Viện, do Thiên Đạo Viện giáo dụ chịu trách nhiệm thẩm định thành viên tham gia Yến hội, Quốc giáo học viện đã nhiều năm không có học sinh tham gia Thanh Đằng Yến, đã bị người quên lãng, nhưng tình huống năm nay bất đồng, dĩ nhiên, đây nhất định không phải nguyên nhân tên Thiên Đạo Viện giáo dụ kia thái độ ác liệt, hơn nữa buông lời sỉ nhục hắn như thế, mà nguyên nhân chủ yếu là ở quy định của Đại Chu Triều. Ở bên trong quy định này, một học viện nếu liên tục nhiều năm không thể chiêu mộ thành công một tên đệ tử, sẽ bị thủ tiêu tư cách học viện cùng với toàn bộ các chính sách bảo vệ. Quốc giáo học viện đã nhiều năm không thu nhận học sinh, nếu như thêm một năm nữa, sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất trong lịch sử Trường Hà, nhưng ai có thể ngờ. Một năm cuối cùng, Quốc giáo học viện lại xuất hiện một học sinh tên là Trần Trường Sinh. Cũng vì chuyện này sao? Trần Trường Sinh hỏi. Tân giáo sĩ trầm mặc một lát sau nói, năm ấy Quốc giáo học viện gặp chuyện không may. Ba vị sư huynh của Bành giáo dụ đã chết ở chỗ này. Trần Trường Sinh trầm mặc, nghĩ thầm nếu như đổi lại là mình, khẳng định cũng sẽ hy vọng Quốc giáo học viện đóng cửa sau đó biến mất, đối với một tên học sinh bỗng nhiên xuất hiện, thay đổi vận mệnh của Quốc giáo học viện, thái độ tự nhiên cũng không thể tốt đẹp được, chỉ hận không thể đuổi đối phương khỏi nơi này. Nhưng ngươi không cần lo lắng quá mức, dù sao thời điểm Thanh Đằng Yến chỉ cần không ra trận, Bành giáo dụ cùng đám lão nhân năm đó, cũng không có biện pháp làm gì ngươi. Tân giáo sĩ an ủi hai câu, liếc nhìn Lạc Lạc yên lặng đứng bên cạnh hắn, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi có thể a? Bốn chữ này có ý gì, Lạc Lạc không hiểu nổi, Trần Trường Sinh cũng không hiểu nổi. Dù sao hai người đều chỉ mới 14 tuổi, mà Trần Trường Sinh cho tới bây giờ còn tưởng rằng Lạc Lạc là một tiểu cô nương 11-12 tuổi. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc, bỗng nhiên có chút do dự, bởi vì cho đến lúc này, hắn mới chú ý tiểu cô nương này thật xinh đẹp dễ nhìn. Lạc Lạc bắt lấy ống tay áo của hắn, nói, tiên sinh, ngươi không thể hối hận a. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nhức đầu, nghĩ nửa ngày, sau đó mới nặn ra một câu nói, ngươi, ăn chưa? Lạc Lạc mở mắt thật to, có chút khó hiểu, buổi sáng không phải ăn mì hoành thánh cùng tiên sinh sao? Phải. Bây giờ cũng đã buổi trưa. Trần Trường Sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói, nên ăn cơm chưa? Lạc Lạc nghe vậy, đem tay đưa trước người hành lễ, vô cùng ôn nhu nói, ta sẽ đi nấu cơm cho tiên sinh ăn. Mua đi. Trần Trường Sinh nói. Lạc Lạc xin chỉ thị, mì hoành thánh. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, nói, trong ngõ trừ mì hoành thánh còn có một tiệm mì, mùi vị không tồi, đúng rồi, cho ít giá đi, thêm nhiều một chút hạt tiêu. Lạc Lạc vội chạy đi, trên đường hoan thanh tiếu ngữ, đuôi ngựa lúc lắc đáng yêu. Trên bờ tường, Kim Trường Sử cùng Lý Nữ Quan vẫn đang nhìn chăm chú. Vui như vậy sao? Ta thấy rất vui. Ăn mì xong, đã đến sau giờ ngọ, gió xuân như thêm hương vị cho thiên nhiên, tựa như men say làm cho người ta muốn ngủ. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc, nói, hôm nay mới hỏi tên của ngươi, thật là ngại. Lạc Lạc cười cười, không nói gì. Đem Dạ Minh Châu cùng những đồ vật đó lấy về đi, ta thật không nhận được. Tiên sinh, không phải ngươi lại muốn đổi ý sao? Dĩ nhiên. Không phải. Vậy, làm sao có thể trả lễ bái sư? Lúc trước không phải ngươi đã mua mì cho ta sao? Nụ cười của Lạc Lạc biến mất, khẽ nâng làn váy, chậm rãi quỳ gối trên sàn nhà đen nhánh. Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát, hướng về phương hướng Tây Ninh trấn quỳ gối, sau đó cùng nàng đối bái. cảnh xuân tươi đẹp, hồ lặng như gương, chợt có gió từ ngoài phòng lướt tới, thổi qua giá sách, làm rơi tóc mai. Trần Trường Sinh đứng thẳng người, đem nàng đỡ dậy. Lạc Lạc nói, cảm ơn. Trần Trường Sinh không biết phải nói gì, nghĩ nửa ngày, giống như trước nói, cảm ơn. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 37, bài học đầu tiên. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, đúng rồi, ta tên là Trần Trường Sinh. Ta biết rồi. Lạc Lạc cười đáp lời. Nàng đương nhiên biết tiên sinh tên là Trần Trường Sinh, mặc dù nàng chưa từng hoài nghi hắn, nhưng nếu nàng muốn bái hắn làm thầy, tộc nhân ở Bách Thảo Viên đã sớm thông qua các loại phương pháp, đem Trần Trường Sinh tra xét rõ ràng. Nàng biết hắn đến từ một trấn nhỏ tên là Tây Ninh, biết hắn biết đường Tam Thập Lục, thậm chí biết hắn làm sao lại vào Quốc Giáo Học Viện, cho nên nàng tin chắc tiên sinh khẳng định không phải một người bình thường. Nàng nghĩ tới một chuyện, có chút bận tâm nói, tiên sinh, vừa rồi ta nói chuyện với vị Thiên Đạo Viện giáo dụ kia như thế có phải là không ổn hay không? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, phải, quả thật có một chút, liên quan gì tới ngươi, những lời này thật ra có thể nói thành, liên quan tới ngươi cái giám a. Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, Lạc Lạc cũng nở nụ cười, rất vui vẻ, nàng cảm thấy, được ở cùng với tiên sinh thật là vui vẻ thoải mái, chuyện này rất tốt, sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện trước khi Thiên Đạo Viện giáo dụ đến. Người của Đông Ngự Thần Tướng Phủ tại sao lại tìm đến tiên sinh? Có một số chuyện. Trần Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào, nhìn bộ dáng của tiểu cô nương rất tò mò, hỏi, ngươi biết Đông Ngự Thần Tướng Phủ sao? Lạc Lạc nói, Phượng Xào trong truyền thuyết, làm sao có thể không biết được? Nếu nói là Phượng Xào, tự nhiên là liên quan đến thiên phú huyết mạch của Từ Hữu Dung. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi biết Từ Hữu Dung sao? Bản thân ta cũng muốn được biết nàng. Lạc Lạc có chút tiếc nuối nói, lúc ta tới Kinh Đô, nàng đã tới phía Nam, không còn cơ hội gặp mặt. Trần Trường Sinh nhớ tới đánh giá của đường Tam Thập Lục về Từ Hữu Dung, khuyên, Lạc Lạc, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không nên so đấu với nàng làm gì, chúng ta không nhất thiết phải so sánh mạnh yếu với người khác làm gì, chỉ cần chúng ta có thể tiến bộ, đó chính là mạnh mẽ thật sự. Lạc Lạc nghĩ hắn hiểu lầm chuyện gì, cười nói, nàng là chân phượng chuyển thế, độc nhất vô nhị, ngay cả mọi người trong nhà ta đều rất thưởng thức nàng, từ lúc còn nhỏ, vẫn mang nàng ra để khích lệ ta, nhưng ta thật sự không muốn cùng nàng so sánh điều gì, nghe nói nàng rất tốt, trừ tính tình hơi lạnh lùng ra, nếu so với phía Nam Thần Quốc thất luật cái gì đó tốt hơn nhiều, ta thật ra chỉ muốn gặp nàng, ta muốn làm bằng hữu với nàng, tiên sinh, ngươi nói xem như vậy tốt hay không tốt. Chứ. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, ta với nàng. Quan hệ không được tốt. Nghe lời này, Lạc Lạc hơi giật mình, sau đó nghĩ tới điều gì, nói, tiên sinh quả nhiên thích gạt người. Trần Trường Sinh có chút buồn bực, hỏi, ta gạt người ở chỗ nào? Tiên sinh vốn nói mình là người bình thường. Ta chính là người bình thường. Lạc Lạc che miệng cười, nói, người bình thường. Làm sao có thể quan hệ không tốt với nàng chứ? Trần Trường Sinh cứng họng, bởi vì lời nàng nói có đạo lý. Nếu quả thật là người bình thường, căn bản không thể nào phát sinh bất cứ quan hệ nào với Từ Hữu Dung ở trên 9 tầng mây, nếu như không có bất cứ quan hệ nào, làm sao có thể quan hệ không tốt chứ? Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn, không cười nữa, mà thật tình nói, tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng sẽ không thích nàng, cũng không muốn làm bằng hữu với nàng nữa. Trần Trường Sinh giật mình, hỏi, vì sao chứ? Lạc Lạc đương nhiên nói, bởi vì tiên sinh cùng nàng quan hệ không tốt, khẳng định nàng không phải người tốt. Trần Trường Sinh thở dài, nói, chuyện này hình như không có lý lẽ. Lạc Lạc nói, tiên sinh là sư trưởng, dĩ nhiên ta phải nghe theo ngươi rồi, chuyện này không phải là lý lẽ hay sao? Trần Trường Sinh đối với chuyện này không còn lời nào để nói, bảo nàng ngồi xuống, sau đó đưa tay ra. Lạc Lạc nhất định phải bái hắn làm thầy, là bởi vì nàng ở phương diện tu hành gặp phải chút vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Bất kỳ pháp môn tu hành nào đều có phương pháp vận hành chân nguyên xứng đôi với nó, chỉ có nắm giữ hoàn toàn, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp môn tu hành. Vấn đề của nàng chính là nàng không thể dựa theo phương pháp ghi trên sách để vận hành chân nguyên trong cơ thể. Mà trong cái đêm ma tộc cường giả ám sát nàng, Trần Trường Sinh dùng 8 chữ chứng minh hắn có thể giải quyết vấn đề này, ít nhất là có khả năng trên phương diện này. Trần Trường Sinh đã đem tên của nàng viết trên danh sách của Quốc giáo học viện, hắn muốn chịu trách nhiệm đối với tu hành của nàng. Hắn biết đại khái vấn đề của nàng là gì, như vậy bài học đầu tiên của hắn, tự nhiên cũng muốn bắt tay vào làm từ phương diện này, đầu tiên hắn muốn xác nhận tình hình chân nguyên trong cơ thể nàng. Xuân phong ùa vào cửa sổ, nhẹ phẩy trang sách cùng làn váy, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc ngồi đối diện nhau ở trên sàn gỗ đen bóng, hắn nhắm mắt tĩnh tư thanh tâm trong chốc lát, ý bảo Lạc Lạc đưa tay phải ra, sau đó giơ tay phải của mình lên, chậm rãi đặt vào cổ tay của nàng. Động tác của hắn rất tùy ý, lại rất chính xác, ngón trỏ cùng ngón giữa giống như là một thanh kiếm mở ra mũi nhọn, hàn quang tỏa ra bốn phía, chính xác chí cực rơi vào trên mạch môn của nàng, song thời khắc thực sự chạm vào, lại vô cùng nhu hòa, giống như là lá rơi mùa thu, không để cho bùn đất dưới tàng cây kinh sợ chút nào. Lạc Lạc mở thật to mắt, nhìn ngón tay hắn đặt tại cổ tay của mình, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nàng từ thuở nhỏ cầm y ngọc thực, kiến văn quảng bác, không biết đã gặp qua bao nhiêu thầy thuốc, tự nhiên biết bắt mạch nhìn như tầm thường này là giỏi đến cỡ nào. Chẳng lẽ tiên sinh còn là một danh y? Thời điểm nàng giật mình nghĩ tới chuyện này, Trần Trường Sinh cũng rất giật mình, bởi vì hắn có thể cảm nhận tinh tường, ngón tay truyền đến mạch đập của tiểu cô nương này mạnh mẽ như vậy, rõ ràng giống như là trống trận, vấn đề là tiếng trống quá mức dày đặc, mạch đập làm sao có thể nhanh đến như thế. Ngón tay của hắn giống như bị mặt trống bắn ngược lại như mưa rơi, trong nháy mắt thu hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt của nàng, nhìn đôi mắt trong trẻo bình tĩnh, xác nhận nàng không phải vì vô cùng kích động mà dẫn đến mạch đập quá tốc độ, suy tư một lát, lần nữa đem hai ngón tay đặt đến cổ tay của nàng, không nghĩ tới ngón tay vẫn truyền đến cảm giác như thế. Tần số tim đập của Lạc Lạc gấp đôi phạm vi bình thường. Nếu là người bình thường, tần số tim đập duy trì nhanh như thế, nhất định sắc mặt ửng hồng, choáng váng chảy mồ hôi, thời gian lâu hơn một chút, nói không chừng sẽ trực tiếp vỡ mạch máu mà chết. Nhưng, Lạc Lạc không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn qua cực kỳ bình thường, ngay cả mạch máu cũng cực kỳ vững vàng, nguyên do tại sao? Trần Trường Sinh không thu tay lại, chuyên tâm thể nghiệm mạch đập của nàng, quan sát mạch tượng của nàng, nhíu mày càng ngày càng cấp, cho đến qua thời gian rất lâu sau, phát hiện tim của nàng đập mấy lần chẳng những không có theo thời gian chậm lại, ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt Lạc Lạc, phát hiện tiểu cô nương tóc mai nhiều thêm chút ít mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập, biết lần này nàng thật sự khẩn trương. Lạc Lạc quả thật rất khẩn trương, nàng không ngờ buổi học đầu tiên, dĩ nhiên là bắt mạch cho mình, cho đến khi ngón tay Trần Trường Sinh rơi vào cổ tay nàng, nàng mới nhớ tới vấn đề kia, nhớ tới mạch tượng của mình có khác biệt rất lớn so với người bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh thu tay lại, nhìn nàng trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, mạch tượng của ngươi? Vẫn luôn thế này phải không? Lạc Lạc cúi đầu, khẽ dạ nhẹ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, từ khi sinh ra đã như vậy. Trần Trường Sinh tiếp tục trầm mặc, tựa như đang suy tư vấn đề cực kỳ phiền toái. Hắn đã mơ hồ đoán ra lai lịch của Lạc Lạc. Chỉ cần là con người cũng không thể trong tình huống tim đập rất nhanh tồn tại thời gian lâu dài, chớ đừng nói chi là lớn như Lạc Lạc. Chỉ có thể có một cách giải thích, Lạc Lạc không phải con người. Xuân Phong tiếp tục lùa vào cửa sổ, nhẹ phẩy trang sách cùng làn váy của tiểu cô nương, còn có tóc mai của nàng đang phủ mồ hôi. Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh. Lạc Lạc cúi đầu, bộ dáng rất đáng thương. Trần Trường Sinh nhìn nàng, cũng muốn hỏi thứ gì, lại không biết nên nói thế nào. Lạc Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi, lấy hết dũng khí nói, tiên sinh, ngươi hỏi ta sẽ nói. Trần Trường Sinh nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nàng rất anh dũng, suy nghĩ một chút, nói, vậy ta không hỏi nữa. Lạc Lạc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn, nói, tại sao vậy, tiên sinh? Chẳng lẽ, ngươi không tò mò hay sao? Tò mò là dụ hoặc khó ngăn cản nhất của tất cả sinh mệnh có trí tuệ, là hấp dẫn lớn nhất, tỉ như nàng hiện tại cũng rất tò mò, tại sao Trần Trường Sinh không đặt câu hỏi nữa, rõ ràng nàng đã nói, chỉ cần hắn hỏi, nàng sẽ đem tất cả đầu đuôi nói cho hắn biết. Tò mò, có đôi khi không tốt. A. Trần Trường Sinh than thở nói, ta là lão sư của ngươi đúng chứ? Lạc Lạc rất khó hiểu, nói, đương nhiên là đúng, tiên sinh. Trần Trường Sinh đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, lão sư sẽ phải có bộ dạng của lão sư, nếu sự thật quá mức kinh người, lai lịch của ngươi quá mức kinh người, sau này chúng ta ở chung sao được? Sư đạo tôn nghiêm thứ này, ta làm sao duy trì được? Ai? Lạc Lạc hoàn toàn không ngờ được đây là nguyên nhân, giật mình hỏi cẩn thận, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao? Trần Trường Sinh nói, chuyện này có gì đáng sợ, chỉ là trước đây chưa từng gặp, có chút không quen thôi. Lạc Lạc nghe lời này cảm thấy rất vui vẻ, dùng đầu đội lên lòng bàn tay của hắn khẽ chà chà, tựa như con thú nhỏ đáng yêu, mơ hồ nói, tiên sinh tốt nhất. Có thể bởi vì cảm thấy Trần Trường Sinh từ trong ra ngoài, mỗi một cọng tóc cũng rất tốt, Lạc Lạc đối với hắn vốn đã cực kỳ kiên định tín nhiệm, giờ khắc này dường như càng thêm phóng đại, giống như ánh sáng mặt trời tỏa ra, cho nên mặc dù hắn không hỏi, nhưng nàng muốn nói gì đó. Tiên sinh, chân nguyên trong cơ thể ta cũng không ít. Nàng nói. Trần Trường Sinh nghĩ tới mạch tượng lúc trước của nàng, xác nhận như thế, tiểu cô nương thần hồn cường đại trí cực, nếu như loại lai lịch này, như vậy số lượng chân nguyên trong cơ thể tự nhiên không phải ít, ít nhất so sánh với nhân loại cùng lứa bình thường nhiều hơn vô số lần mới phải. Nhưng ta không biết dùng như thế nào. Lạc Lạc giải thích trong nhà tự nhiên cũng có công pháp tu hành, nhưng công pháp đỉnh cao nhất chỉ thích hợp với phái nam. Ta tính toán dù có thức tỉnh huyết mạch, dùng loại công pháp này cũng không thể tu đến mạnh nhất, nhiều lắm cũng chỉ đến tụ tinh thượng cảnh, không thể bước vào lĩnh vực thần thánh. Trần Trường Sinh không nói gì, nghĩ thầm nếu như có thể tu đến tụ tinh thượng cảnh, vậy đã là cường giả đại lục đều biết tới, nhưng tiểu cô nương này cảm thấy chưa đủ, bởi vậy có thể tưởng tượng được yêu cầu của nàng đối với bản thân cao đến mức nào, hoặc là nói lai lịch của nàng kinh người đến đâu. Nếu như ta không thể mạnh nhất, tương lai không thể thừa kế quyền trượng của phụ thân, ta phải gả cho người thừa kế của hắn. Lạc Lạc nhìn hắn ủy khuất nói, mà ta không muốn lập gia đình. Cho nên ngươi muốn học tập công pháp tu hành của loài người, xem có biện pháp nào đột phá hạn chế hay không sao. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, sau đó nói, không thành vấn đề, chúng ta nhất định có thể trở thành một đôi thầy trò mạnh nhất đại lục. Lạc Lạc mở to hai mắt, mặc dù nàng đối với Trần Trường Sinh có tín nhiệm gần như mù quáng, nhưng nghe những lời này, vẫn không dám tin tưởng. Trần Trường Sinh nghĩ tới vấn đề của mình, nhìn về phương hướng Lăng Yên Các trong hoàng cung ngoài cửa sổ, có chút cảm khái, hắn muốn làm chuyện này, trong lòng người khác chính là si tâm vọng tưởng, nhưng hắn phải suy nghĩ như vậy, hơn nữa phải cố gắng phấn đấu, bởi vì vận mệnh không cho hắn con đường nào khác. có suy nghĩ can đảm, ở trước lúc thực hiện mơ ước, vĩnh viễn không đặt ra hạn chế cho mình, không tìm kiếm cái cớ để mình lui bước hay lý do thất bại. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đem mơ ước nhìn như xa xôi biến thành thực tế chân chính. Đây, chính là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 38, chỉ điểm. Nếu đem lý tưởng hoặc là mơ ước, mục tiêu ra làm nội dung bài học đầu tiên, tất nhiên cực kỳ thích hợp. Nhưng vì đã đem hai câu đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, không thể đem nội dung này thành toàn bộ bài học được, nên dù sao Trần Trường Sinh cũng phải dạy dỗ một số thứ hữu dụng hơn. Hắn từ trong giá sách lấy ra cuốn sách Quan sát kinh mạch do Quốc giáo Văn Hoa Điện thẩm định, bỏ qua giới thiệu sơ lược, trực tiếp lật đến tờ đồ chú màu sắc rực rỡ ở cuối cùng, chỉ thấy trên bức đồ này có đường nét xanh đỏ vẽ trên thân thể con người, bắt đầu đối chiếu với tình huống cụ thể của Lạc Lạc. Những đường nét này, đại biểu cho kinh mạch của con người, phiền phức cực điểm, sơ lược tính toán đã có vài chục đường, nếu như xem xét cẩn thận tỉ mỉ, số lượng sẽ tăng lên gấp bội, nhưng dựa theo mô tả của Lạc Lạc về thân thể của mình, trong cơ thể nàng căn bản không có nhiều kinh mạch như vậy. Đây là hai loại hệ thống kinh mạch hoàn toàn khác biệt, một loại phiền phức mà yếu nhược, một loại đơn giản nhưng mạnh mẽ, từ đó để hai loại sinh mệnh trí tuệ bước lên hai con đường hoàn toàn khác biệt, không có cách nào phán đoán con đường nào có thể đi xa hơn, chí ít trong lịch sử trận đấu này còn chưa phân ra kết quả. Trần Trường Sinh không cảm khái sự kỳ lạ của một loại sinh mệnh khác, chỉ cảm thấy rung động vì sự thần kỳ của tạo hóa, cũng càng thêm rõ ràng, nếu như hai loại sinh mệnh muốn vượt qua đạo giới tuyến trung gian, đi học tập phương pháp tu hành của đối phương, chuyện này sẽ khó khăn đến nhường nào. Nếu như chủng tộc của Lạc Lạc có thể thoải mái học tập phương pháp tu hành của nhân loại, như vậy hiện tại nàng học khẳng định không phải Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, mà là quyển Ly Sơn Kiếm Quyết hôm trước đưa tặng cho Trần Trường Sinh. Ly Sơn Kiếm Quyết là công pháp cường đại nhất của nhân loại, chủng tộc của nàng học tập khó như lên trời, vì vậy đành phải từ bỏ mà học thứ dễ hơn. Công pháp tu hành của nhân loại đều là do hai phương diện chiêu thức cùng vận hành chân nguyên tạo thành, lấy Trung Sơn Phong Vũ Kiếm làm thí dụ, cẩn cận nắm giữ kiếm quyết còn xa xa không đủ, còn muốn nắm giữ phương pháp vận hành chân nguyên của loại kiếm pháp này, như vậy mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Thân thể của Lạc Lạc căn bản không có kinh mạch như nhân loại vốn có, sao có thể nắm giữ loại phương pháp này? Kiếm quyết viết nạo mạch chuyển ngang tùy ý mà động, nàng tuy có thể xem hiểu, vấn đề là nàng không có nạo mạch, như vậy thần hồn dù thế nào cường đại, lại có thể điều động đến nơi nào. Chỉ có đêm hôm đó, án chiếu theo 8 chữ mà tiên sinh nói, ta thử thôi động chân nguyên, phát hiện thực sự có thể giống như nhân loại sử dụng phong vũ kiếm, đây là mô phỏng hay là phương pháp phối hợp chân nguyên cùng kiếm quyết vậy? Lạc Lạc là người rất hiếu học, nghiêm túc hỏi. Trần Trường Sinh thiết nghĩ, không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, xoay người ra khỏi tàng thư quán, tại rừng cây ven hồ chọn lựa một cành cây hôm trước bị chặt gãy, rút ra đoạn kiếm, đem vỏ cây gọt sạch sẽ, biến thành thanh côn nhỏ màu trắng, chưa quên đem đầu côn dùng đá bên hồ mài tròn. Hắn đi về tàng thư quán, nói, nếu như không nguyện ý, ngươi cứ nói. Lạc Lạc nhìn cây côn nhỏ tinh tế trong tay hắn, đôi mắt trợn tròn cực lớn, thầm nghĩ hôm nay vừa bái sư, chẳng lẽ đã phải bị đánh? Chẳng lẽ tiên sinh thờ phụng phương pháp giáo dục bằng gậy gộc? Nhưng không dễ dàng mới bái nhập môn hạ của tiên sinh, nàng đâu chịu nói ba chữ không nguyện ý, dùng lực gật đầu. Trần Trường Sinh nâng mộc côn trong tay, cách qua xiêm y, chỉ một điểm trên bụng của nàng, sau đó nói, đem chân nguyên vận đến vị trí này. Nhân loại có đan điền khí hải, nhưng lại không biết Lạc Lạc có hay không, bí mật về thân thể như vậy, hắn không tiện hỏi nhiều, nhưng coi thần sắc của Lạc Lạc, hắn không có vấn đề gì. Một lát sau, hắn hỏi, có cảm giác gì? Lạc Lạc nghiêm túc nhận thức vị trí mà Mộc Côn chỉ vào, nói, có chút nóng. Dương hỏa nhập hư cũng có thể ánh biểu, đã có loại cảm giác này, như vậy ta nghĩ, nơi này cùng nạo mạch có tác dụng không có khác biệt quá lớn. Trần Trường Sinh vừa nói, vừa bắt đầu viết vào bút ký. Đêm đó hắn chỉ nói một câu, đã làm cho Lạc Lạc thành công thôi động chân nguyên, lần đầu tiên chân chính bắt đầu ngự sử Trung Sơn Phong Vũ Kiếm Quyết, thế nhưng trung quy chỉ có một chiêu, hơn nữa có thành phần vận khí, hiện tại chuyện mà hắn muốn làm, là đột phá hạn chế về kinh mạch của nhân loại, tự nghĩ ra một hệ thống khác, tự nhiên vô cùng khó khăn. Đây tuyệt đối không phải sự tình một sớm một chiều. Nếu như không phải hắn thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, bệnh lâu thành y, cộng thêm kinh mạch thân thể của mình không giống người thường, ngay cả khả năng làm được cũng không thể có. Viết xong bút ký, hắn ngẩng đầu lên, trong lòng suy nghĩ, rồi Mộc Côn chạm nhẹ vào một chỗ trên cổ của Lạc Lạc, đương nhiên, vẫn là cách một lớp xiêm y. Cẩn thận một ít, chậm một chút. Cảm giác gì? Có chút lạnh. Được. Tại đây a. Thanh Mộc Côn nho nhỏ đưa qua lại trên thân Lạc Lạc, chỉ, tiếp đó điểm, đây là chỉ điểm. Trần Trường Sinh nhận được phản hồi, ghi chép vào bút ký, sau đó tiếp tục. Thời gian trong lúc chỉ điểm và tán gẫu dần dần trôi qua. Lúc hoàng hôn buông xuống, cánh tay của Trần Trường Sinh đã hơi mỏi, hắn buông Mộc Côn ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngói vàng tường đỏ, bỗng nhiên nở nụ cười. Dùng thời gian nửa ngày, hắn xác nhận một loại khả năng nào đó, tìm đến một con đường nào đó, con đường trong thân thể của Lạc Lạc. Thử một chút. Hắn thu hồi ánh mắt đang theo dõi hoàng hôn ở kinh đô, nhìn Lạc Lạc, rút đoản kiếm bên hông đưa qua. Lạc Lạc tiếp lấy đoản kiếm, hít một hơi thật sâu, nhãn tình biến đổi dị thường sáng ngời, tiếp đó nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu. Thời khắc tịch dương bị tường thành che lấp, nàng mở mắt, khẽ quát một tiếng. Một tiếng quát này rất thanh thúy, không có một chút lộn xộn, trong suốt tựa như làn nước mùa xuân, hoặc là như gió xuân. Theo tiếng quát vang lên, đoản kiếm trong tay nàng từ bên hông dâng nhẹ, như dương hoa bay lên trên tận 9 tầng trời. Vô số bóng kiếm, như mưa, vô cùng kiếm ý, như gió. Đây là mưa gió. Đây là phong vũ kiếm. Không có kinh mạch như nhân loại vốn không thể học phương pháp vận hành chân nguyên của Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, nhưng sau cùng xuất kiếm, lại là Trung Sơn Phong Vũ Kiếm chân chính. Điều này nói rõ, người xuất kiếm sử dụng phương pháp vận hành chân nguyên, đã hoàn toàn mô phỏng phương pháp vận hành chân nguyên của con người. Mưa gió dần dần tan biến, tà dương cũng tan dần, bóng đêm dần dần phủ xuống, khu vườn cũ an tĩnh. Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh. Tay của Lạc Lạc nắm chặt đoản kiếm, hơi run run. Nàng nói với Trần Trường Sinh, thanh âm cũng hơi run, tiên sinh, ngươi thật là xuất sắc. Nàng rất kinh ngạc, nàng cảm thấy tiên sinh là tiên nhân từ trên trời đi xuống, bằng không sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, dạy cho mình nhiều thứ như thế. Thật đáng kinh ngạc. Trần Trường Sinh đem Mộc Côn đặt trước đầu gối, nhìn nàng cười vui vẻ. Những ngày qua, không, chính xác mà nói, những năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi mình về vấn đề kia, làm sao có thể tu hành trong tình trạng kinh mạch đoạn tuyệt. Trước đây hắn chưa từng tu hành, vậy nên tất cả suy xét đều trong trạng thái hư vô dò tìm đi về phía trước, mà hiện tại, tuy hắn vẫn không có chân nguyên, nhưng hắn có một nữ sinh rất ưu tú, có thể hiện thực hóa ý tưởng của hắn, đồng thời dùng thời gian nửa ngày để chứng minh phỏng đoán của hắn chính xác. Lạc Lạc nói, tạ ơn tiên sinh chỉ điểm. Trần Trường Sinh nói, cũng thế, cũng thế. Hoàng hôn không như máu, như lò lửa nấu mì hoành thánh, ấm áp vô cùng. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 39, từ Bách Thảo Viên tới Quốc giáo học viện. Lạc Lạc trở về Bách Thảo Viên. Các tộc nhân biết nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì nàng vừa đi vừa nhảy nhót, bước chân nhẹ nhàng tựa như đang đi ở trên mây, bởi vì nàng ngâm nga một bài hát, thanh âm thanh thúy tựa chim hoàng anh, bởi vì đôi lông mày của nàng tựa như muốn bay vút lên. Kim trưởng sử cùng Lý nữ quan liếc nhìn nhau, vội vàng đi tới, bọn hắn tự nhiên biết nguyên nhân điện hạ tâm tình vui vẻ, chỉ là bọn họ không nhìn thấy bên trong tàng thư quán phát sinh chuyện gì, không khỏi có chút nghi hoặc, bái sư thành công chẳng lẽ đáng mừng đến thế ư? Thiếu niên trong quốc giáo học viện kia đến cùng là tốt ở điểm nào? Lạc Lạc rửa mặt đơn giản một phen, đổi sang y phục nhẹ nhàng khoan khái, từ trong tay thị nữ tiếp nhận kim mi đã được làm lạnh uống hai hớp, đi về phòng, nhìn về phía hai người nói, có chuyện gì thì hỏi nhanh lên, đêm nay ta muốn ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm học bài, chuyện này không thể chậm trễ được. Kim trưởng sử thầm nghĩ điện hạ ngươi khi nào trở nên chăm chỉ học bài như thế chứ? Đương nhiên, oán thầm tự nhiên không thể nói ra khỏi miệng, hắn cười nói, đến chậm một chút cũng không quan trọng gì, chẳng lẽ thiếu niên kia dám làm gì điện hạ hay sao? Đó là tiên sinh của ta, đừng có thiếu niên này thiếu kia như vậy, sau này. Các ngươi cứ xưng hô hắn là Trần tiên sinh a. Lạc Lạc nghĩ tới tiên sinh lúc đọc sách tu hành cực kỳ nghiêm túc, còn đối với thời gian cực kỳ quý trọng, nhìn hai người tỏ vẻ đáng thương nói, nếu như đến trễ buổi học ngày mai, tiên sinh sẽ tức giận, ta không muốn ngày thứ hai đã phải chịu mấy roi đâu. Kim trưởng sử nghe vậy giật mình, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ thiếu niên kia dám động roi với điện hạ nhà mình ư? Nếu như để cho đám người ở hai bờ 800 dặm Hồng Hà biết được, chỉ sợ kinh đô này cũng sẽ bị sới tung lên. Hắn còn đang định tìm Trần Trường Sinh giáo huấn mấy câu, bỗng nhiên cảm giác ống tay áo bị Lý nữ quan kéo nhẹ hai cái, mới chú ý tới tiểu điện hạ không hề cảm thấy không vui, vẻ đáng thương phần lớn là giả trang mà có, bên trong lại ẩn ẩn có vui mừng. Kim trưởng sử thần sắc hơi hoảng hốt, hắn không thể nào lý giải được sự tình những ngày qua, hắn nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên tên là Trần Trường Sinh kia. Thôi được, vị Trần tiên sinh kia, trừ dụng khí cùng thiện lương ra, đến cùng có bản lãnh gì, có thể làm cho tiểu điện hạ sùng bái thành ra như vậy. Tiên sinh không phải người bình thường. Lạc Lạc tự nhiên biết các tộc nhân của mình đang suy nghĩ điều gì, nhìn bộ dáng kim trưởng sử mờ mịt, nhìn thần sắc Lý nữ quan đầy lo lắng, bình tĩnh nói. Kim trưởng sử không mở miệng, Lý nữ quan dù sao cũng thân cận với nàng hơn một chút, nhìn không được lẩm bẩm, ngay cả tẩy tủy cũng không thành công. Người này chính là bình thường đến mức không thể bình thường hơn mới đúng. Lạc Lạc nói, các ngươi cảm thấy một người bình thường tẩy tủy không thể thành công, có thể giải quyết được vấn đề mà cha ta cũng không giải quyết được ư? Kim trưởng sử có chút do dự, nói, hoặc là may mắn. Lạc Lạc nghĩ tới những chuyện lúc chiều, kiêu ngạo nói, không, thứ mà tiên sinh không cần nhất chính là may mắn. Lý nữ quan không hiểu hỏi, đã. Nếu Trần tiên sinh này không phải người bình thường, vậy vì sao hắn lại gia nhập quốc giáo học viện? Hắn còn đang che giấu chuyện gì? Yên lặng đọc sách tu hành, bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ làm con cá lặng yên bơi trong suối không người nào để ý, chỉ đợi mưa gió cuồng phong, con cá kia vượt qua Long Môn, biến thành cự long chân chính, nhìn xuống toàn bộ đại lục, thanh danh vang dội khắp thiên địa. Lạc Lạc nhãn tình càng ngày càng sáng ngời, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ý nghĩ của tiên sinh, thật sự là quá tuyệt vời. Kim trưởng sử cười khổ im lặng, thầm nghĩ đây là thế giới thực tại, lấy đâu ra nhiều tình tiết cố sự như thế. Điện hạ nhìn có vẻ trưởng thành rất nhiều, thì ra vẫn còn là trẻ con mà thôi. 5 giờ sáng sớm hôm sau, Lạc Lạc tỉnh giấc rất đúng giờ, đương nhiên, nếu như án chiếu tập quán làm việc và nghỉ ngơi bình thường, tiểu cô nương tham ngủ này khẳng định không đứng dậy được, nhưng thị nữ theo mệnh lệnh của nàng từ 4 giờ rưỡi đã bắt đầu không ngừng khua chiêng gõ trống trong viện, nàng có muốn không dậy cũng không được. Nàng khoác xiêm y, vút mắt, đẩy cửa phòng, có chút căm tức lầu bầu nói, ầm ĩ quá mức. Mấy tên thị nữ gõ chiêng trống cố nén sợ hãi cùng bất an, sắc mặt tái nhợt, lúc này thấy điện hạ tức giận, càng thêm lo lắng quỳ rạp xuống đất, liên tục thỉnh tội. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lạc Lạc ngáp một cái, ra hiệu cho các nàng, nói, các ngươi không sai, có công, tí nữa tới Lý Mụ Mụ nơi đó lấy bạc thưởng. Cứ theo quy củ đêm qua mà tính, có thể gọi ta thức trước 5 giờ, sẽ có thưởng, nếu như ta không thức dậy, vậy thì tiền lương hàng tháng của các ngươi sẽ bị cắt hết. Bọn thị nữ nhìn nhau, xác nhận điện là thật sự không tức giận, cảm thấy lòng còn sợ hãi vội vàng đứng lên, khẩn trương bưng tới các loại dụng cụ, giúp điện hạ rửa mặt chỉnh lý, lại có người đem ra 10 bao y phục, xin chỉ thị điện hạ nên mặc thứ gì. Lạc Lạc chọn bộ váy thanh nhã nhất, đơn giản nhất để mặc, tùy ý ăn một chén cháo, một khối bánh kẹp thịt, tiếp đó cầm hộp cơm đã chuẩn bị trước trên bàn, cẩn thận kiểm tra một lần, vừa ý gật gật đầu, cầm lên tiến về phía tường viện. Đẩy ra cánh cửa gỗ mới tinh, đã từ Bách Thảo Viên tới Quốc Giáo Học Viện. Bên kia tường không có thùng gỗ, tự nhiên cũng không có thiếu niên tắm rửa, mọi chuyện hôm qua làm cho Trần Trường Sinh ký ức khắc sâu, ăn xong cơm tối, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đem thùng gỗ chuyển vào trong tiểu lâu, đồng thời cũng không quên lắp ổ khóa cho tiểu lâu, sau đó làm cái mành treo trên nhà xí. Quốc Giáo Học Viện vô thanh vô tức phát sinh biến hóa. Bởi vì nơi này hiện tại không còn chỉ có một mình Trần Trường Sinh. Quốc Giáo Học Viện, hiện tại có 2 học sinh. Đọc sách, sau đó tu hành. Đây vẫn là quan điểm chính của Quốc Giáo Học Viện. Trừ việc không thể đi tắm lộ thiên, đi vệ sinh không thể cao giọng ca hát. Trần Trường Sinh cảm thấy hiện tại sinh hoạt biến hóa lớn nhất là bản thân mình ăn uống được cải thiện rất lớn, từ ngày thứ 2 sau khi Lạc Lạc bái sư, hắn bắt đầu ăn bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối mà nàng từ Bách Thảo Viên mang qua. Đối với 3 bữa cơm mà Bách Thảo Viên làm, hắn phi thường hài lòng, vô luận đồ ăn đa dạng, rau quả hoa màu phối hợp với thịt cá, cân đối dinh dưỡng hay là khẩu vị, hắn cảm thấy đã vượt qua sự tưởng tượng của bản thân rất nhiều, trong miếu cụ ở Tây Ninh Trấn đều do sư huynh nấu cơm, dinh dưỡng không có vấn đề, nhưng khẩu vị thì rất bình thường. Hắn rất hài lòng với các món ăn này, càng hài lòng với biểu hiện của Lạc Lạc, bản chất các món ăn này cùng với dụng tâm chính là sự biểu hiện của nàng, tâm ý của nàng. Lạc Lạc rất gần gũi với hắn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh hắn hơi không chú ý một chút, tiểu cô nương sẽ ôm chặt lấy cánh tay của hắn, tiến vào trong lòng ngực của hắn không ngừng ngửi ngửi, tựa như một con mèo con đáng yêu, mà nếu như không phải hắn kiên quyết phản đối, nàng còn không muốn trở về Bách Thảo Viên để ngủ. Trần Trường Sinh chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, không quá quen với việc Lạc Lạc biểu hiện sự tôn trọng cùng ỷ lại, tuy hắn cho đến hiện tại vẫn nghĩ nàng chỉ là đứa nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng cùng nữ hài tử thân cận như vậy, khó tránh khỏi lúng túng, chỉ là cảm giác này thật sự rất tốt, tốt đến mức hắn nguyện ý chịu đựng. Chỉ là tu hành của hắn vẫn không có bất kỳ đột phá nào, đã qua rất nhiều ngày, dẫn tinh quang tẩy tủy vẫn còn tiến hành, thân thể hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù ý chí kiên định như hắn, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình, chí ít hắn cảm thấy mình không được may mắn cho lắm. Hắn không biết Lạc Lạc đã từng nói với tộc nhân của nàng, hắn là người không cần đến may mắn. Lạc Lạc là người cực kỳ may mắn, nếu như có số mệnh tồn tại trên đời, số mệnh của nàng đúng là đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Bắt đầu từ cái đêm quen biết Trần Trường Sinh, đến khi bái hắn làm thầy, cho đến hiện tại chẳng qua chỉ mấy chục ngày, cuối xuân còn chưa kết thúc, Trần Trường Sinh đã giúp nàng tìm ra 3 đường chân nguyên vận hành, Trung Sơn Phong Vũ Kiếm Quyết, nàng nắm giữ 17 thức. Nắng nóng vừa đến, đại chiêu thí dự khoa khảo thí cũng đã kết thúc. Phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô đều rất náo nhiệt, vô số học sinh đến từ khắp nơi trên đại lục, hoặc cuồng hỉ hoặc bi thống, hoặc mượn rượu chúc mừng giả mượn rượu giải sầu, tử lâu làm ăn phát đạt, còn chưa vào đêm, những tòa thanh lâu nổi tiếng đã rực rỡ đèn hoa. Trần Trường Sinh gần đây vì chuyện tu hành, tâm tình có chút buồn bã, hắn biết dây cung luôn căng cứng cũng không phải chuyện tốt, bản thân mình cần thư giãn tâm thần trong chốc lát. Thế là, hắn đi ra khỏi Quốc giáo học viện, dùng nửa ngày thời gian quý, đi xem một ít phong cảnh, thú vị hoặc làm người ta không biết nói gì, chính là hắn không tới Ly Cung xem Trường Xuân Đằng, cũng không tới Nại Hà Kiều đếm số đá, mà là dẫn theo Lạc Lạc, đi đến đầu Bách Hoa Hạng, ngồi ở dưới mái hiên bên cạnh giếng nhìn đường phố ngẩn ngơ. Lạc Lạc hoàn toàn nghe theo lời của hắn, bất luận hắn đưa ra quyết định gì, nàng đều không chút oán hận, nàng cho rằng bất kỳ quyết định gì mà hắn đưa ra đều đúng, cho dù có chút hoang đường, nhưng sau lưng khẳng định ẩn tàng một ít thâm ý mà bản thân mình tạm thời còn nhìn không ra, cho đến hôm nay, nàng mới cảm thấy mất hứng. Tiên sinh. Nàng ngồi trên thềm đá, nhìn rêu xanh phủ miệng giếng, chu miệng nhỏ, buồn chán ngán ngẩm đá đá phiến lá rụng trước mặt mình, vốn định phàn nàn vài câu, nhưng không nói ra miệng, nàng cảm thấy rất hiếm thấy mới đi ra ngoài chơi, dù sao cũng phải đi xa xa một chút chứ. Dạo phố cùng tiên sinh, nghĩ sao cũng rất thú vị. Sao thế? Trần Trường Sinh cầm hai cây kem, nói, không muốn ăn ư? Ta ăn cả hai chiếc sẽ bị tiêu chảy. Lạc Lạc thầm nghĩ tiên sinh vẫn quan tâm tới mình, thế là cao hứng lại, từ trong tay hắn tiếp nhận que kem, ngồi sóng vai với hắn, nhìn biển người trên đường mà ngây ngẩn. Nàng liếm láp que kem, hỏi, hôm nay tại sao đông vui như thế chứ? Trần Trường Sinh rắc một tiếng, đem que kem cắn một nửa, mơ hồ nói, vừa rồi lúc mua kem, nghe người ta nói, đại chiêu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc rồi. Lạc Lạc mở to hai mắt, a. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, sao thế? Có phải quá lạnh hay không? Lạc Lạc nhìn về phía hắn, có chút không xác định nói, ta cảm thấy chúng ta đã quên mất chuyện gì rồi. Trần Trường Sinh bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, lông mày càng ngày càng gấp, tiếp đó liền buông lỏng. Ta nhớ ra rồi, chúng ta phải đại biểu Quốc giáo học viện đi tham gia Thanh Đằng Yến. Cô sai biệt lắm, đại chiêu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc, mùa hè đã đến. Thanh Đằng Yến sắp sửa diễn ra. Lạc Lạc hỏi, chúng ta phải đi sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ, nói, vẫn phải đi. Lạc Lạc hỏi, nhưng không có ai đến nói gì với chúng ta. Trần Trường Sinh nói, nếu như giáo khu sự đã quên, chúng ta sẽ không đi. Lạc Lạc đáng yêu liếm liếm que kem, nói, vâng, nghe theo tiên sinh a. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 40, đêm đầu tiên. Ngày ấy bởi vì ngôn ngữ cùng thái độ của Thiên Đạo Viện giáo dục, Trần Trường Sinh xác thực không vui, nhưng theo thời gian trôi đi, chuyện này sớm đã tiêu tan, với hắn mà nói, phung phí thời gian cho việc phẫn nộ, còn không bằng dùng nó đi làm những việc có ý nghĩa chân chính, ví dụ như đọc sách tu hành đọc sách. Hắn thực không để ý tới Thanh Đằng Yến cho lắm, thành danh thiên hạ cho những người đã từng coi thường một cái bạt tai vang dội hay sao? Đầu tiên hắn phải thành thật thừa nhận bản thân mình hiện tại tẩy tủy còn không thể thành công, rất khó làm được chuyện này, hơn nữa dù có thể. Hắn cũng không muốn thế. Đạt được hư danh, nhận được hư vinh, dĩ nhiên không phải chuyện xấu, vấn đề ở chỗ, nếu có ngày đó, cuộc sống tu hành bình tĩnh của hắn khẳng định sẽ bị quấy dày, còn muốn như những ngày qua không lo không nghĩ tới những chuyện bên ngoài cửa sổ, đem toàn bộ thời gian dùng để tu hành đọc sách khẳng định không có khả năng. Lạc Lạc. Đầu tiên Trần Trường Sinh tính toán thế nào, nàng đều ủng hộ, tuy hắn không dẫn nàng đi dạo phố làm nàng không vui, nhưng một cây kem đã có thể trấn an được rồi, huống chi là những chuyện chính đáng thế này. Còn mượn Thanh Đằng Yến thành danh. Dựa vào thân thế lai lịch của nàng, còn cần gì tới những việc này? Đây chính là thái độ của Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đối với Thanh Đằng Yến, bọn hắn thật sự không quan tâm, dù bị lãng quên cũng không có vấn đề gì. Dựa theo kinh nghiệm những năm trước, quốc giáo học viện bị người ta quên lãng là chuyện rất thường tình, chỉ là năm nay có một cái bất đồng rất lớn, đó là sự tồn tại của tân giáo sĩ. Được giáo chủ đại nhân nhắc nhở, tân giáo sĩ vẫn đang yên lặng nhận thức tinh thần của giáo hoàng đại nhân ẩn sau chữ ký kia, tuy đến bây giờ vẫn không lĩnh ngộ được điều gì, cũng không thấy kinh đô vì tân sinh của quốc giáo học viện mà phát sinh biến hóa gì, nhưng chí ít hắn không thể nào quên được vị tân sinh này. Một ngày đầu hạ, một chiếc xe ngựa chạy thẳng vào Bách Hoa Hạng, tiến vào quốc giáo học viện. Lúc chạng vạng tối, trong ánh hoàng hôn đỏ rực như một đóa hồng, chiếc xe ngựa kia rời khỏi quốc giáo học viện, rời khỏi Bách Hoa Hạng, theo con phố của kinh đô đi tới Thiên Đạo Viện, đi vào cánh cửa đá mặc ngọc kia. Lạc Lạc vén lên rèm xe, nhìn hai bên đường, nhìn kiến trúc và đình đài lầu các, đôi mắt mở thật to, rất tò mò. Nàng đã từng tới Thiên Đạo Viện rất nhiều lần, nhưng đều được tộc nhân cùng với cung phụng của triều đình tầng tầng lớp lớp bao quanh, từ cửa sau của Thiên Đạo Viện im lặng mà đến, im ắng mà đi, trừ các giáo dụ cùng giáo sư và các học sinh ưu tú tự thân bọn họ dạy dỗ, cũng không giao tiếp với ai, cửa chính của Thiên Đạo Viện cũng là lần đầu tiên bước vào. Trần Trường Sinh đã tới Thiên Đạo Viện hai lần, ban đầu khảo thí cảm xúc thực không vui, lần thứ hai toàn thân ướt đẫm, bộ dạng khổ sở cũng không phải hồi ức đẹp, hắn đối với tòa học viện này đã mất đi kính trọng cùng ngưỡng mộ, nhưng hắn không phủ nhận phong cảnh nơi đây thật đẹp. Cây xanh phủ kín, suối nước uốn khúc, hạ hoa rực rỡ, ngồi bên cửa sổ, nhìn hình ảnh cực kỳ mỹ lệ, bởi vì phải tham gia Thanh Đằng Yến, phải gặp nhiều người xa lạ như vậy, phải lãng phí thời gian cả đêm tu hành mang đến phiền muộn, toàn bộ tan biến không còn, nghĩ tới ở đây còn có thể gặp Đường Tam Thập Lục, tâm tình của hắn càng vui vẻ. Tân giáo sĩ không biết tính cách của hắn, thấy hắn trên đường trầm mặc nhìn quang cảnh bên ngoài, hiển lộ đôi chút thiếu niên u buồn, không khỏi hiểu lầm chuyện gì, có chút bận tâm, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, chỉ cần ngồi một lát, cô tham dự cũng không sao. Trần Trường Sinh xoay người lại, gật đầu biểu thị mình đã hiểu, chân thành cảm tạ. Tân giáo sĩ trầm mặc một lát, còn nói thêm, lời nói của giáo dụ đại nhân ngày đó trong quốc giáo học viện, ngươi không nên để ý làm gì. Ta kiến nghị các ngươi không nên tham gia tỉ thí, bởi vệ Thanh Đằng Yến năm nay không giống như những năm trước, thực phải cẩn thận một chút. Trần Trường Sinh biết hắn có ý tốt, nói, ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị ngồi im một đêm rồi. Sao? Một đêm? Tân giáo sĩ đang cảm thấy an ủi vì ý tốt của bản thân không bị hiểu lầm, chợt phát hiện có chút vấn đề trong câu trả lời của hắn, giật mình hỏi, ngươi không biết sao? Trần Trường Sinh có chút mơ hồ, hỏi, điều gì cơ? Tân giáo sĩ đưa mắt nhìn Lạc Lạc mới từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Lạc Lạc cũng rất mơ hồ, hỏi, chúng ta nên biết điều gì cơ? Thanh Đằng Yến. Là hoạt động do chư viện tự đứng ra tổ chức, trên thực tế chính là diễn tập cho đại chiêu thí, tất cả các quy chế đều tương tự như đại chiêu thí. Đại chiêu thí tiến hành thời gian 3 ngày, Thanh Đằng Yến cũng sẽ mở tiệc 3 đêm, các ngươi thực sự không biết sao? Vậy các ngươi khẳng định cũng không biết 3 đêm này không phải cùng một chỗ chứ? Tân giáo sĩ nhìn hai người bọn họ như nhìn quái vật, nói, các ngươi rốt cuộc đã chuẩn bị những gì? Trần Trường Sinh hoàn toàn không chú ý tới vấn đề hắn hỏi, tâm tư hoàn toàn đặt trong câu nói phía trước, cảm giác rất phức tạp, cư nhiên không phải một đêm, mà là 3 đêm. Chuyện này tốn bao nhiêu thời gian a? Phải đọc ít bao nhiêu quyển sách a? Thật sự không thích hợp. Lạc Lạc thấy hắn ngơ ngác, nói với tân giáo sĩ, ngài yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cơm trưa cũng không ăn, buổi tối hôm nay nhất định sẽ ăn cực kỳ ngon miệng. Tân giáo sĩ im lặng, thầm nghĩ đây là một đôi quái nhân hay sao, nhìn Trần Trường Sinh nói, tóm lại tối nay các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại không thể xác định, chỉ có chút tin tức truyền đến, khả năng sẽ bất ngờ xuất hiện một vài người, cũng tham gia thanh đằng yến, nhưng có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Ngay vào lúc này, xe ngựa đã chạy đến hội trường thanh đằng yến đêm nay. Tân giáo sĩ nói, ta còn có chuyện phải đi xử lý, chỉ có thể dẫn ngươi đến đây thôi. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc hướng hắn gửi lời cảm ơn, bước xuống xe ngựa, chỉ thấy bóng đêm đã tới, cánh rừng xanh tươi lúc trước hiện tại đã biến thành lờ mờ, như bóng đen tồn tại, hắn hơi ngẩn người, cảm thấy trong học viện này mơ hồ có cỗ áp lực vô hình ập tới. Mời đi bên này. Một thiên đạo viện học sinh mặc viện phục màu đen rất lễ phép chỉ đường. Cuối con đường đá là một tòa kiến trúc khổng lồ, ngoài lầu treo trên 100 chiếc đèn lồng màu đỏ, hướng bốn phía tán phát ra ánh sáng. Không hổ là học viện nổi tiếng nhất trên đại lục, tòa kiến trúc trong thiên đạo viện này thực không đặc biệt, nhưng lại có thể chiêu đãi hàng trăm thậm chí hàng ngàn tân khách. Nhìn trên bầu trời san sát đèn lồng đỏ, cảm giác của Trần Trường Sinh không có tốt hơn, ngược lại cảm thấy đạo áp lực kia càng thêm chân thực. Trong lầu rèm che lướt nhẹ, bàn gỗ do Hoành Văn Ngạnh Mộc chế thành, đã có mấy trăm học sinh trẻ tuổi ngồi vào, những người này đều là người thành công vượt qua dự khoa khảo thí, bọn hắn tới từ khắp mọi miền trên đại lục, không riêng thuộc về con dân của Đại Chu, càng không chỉ thuộc về Thanh Đằng Lục Viện. Học sinh của Thanh Đằng Lục Viện có thể trực tiếp tham gia đại chiêu thí, có tư cách không cần tham gia dự khoa, tựa như tự nhiên đã so với những học sinh tuổi trẻ này cao hơn một đoạn, bọn hắn lúc này ngồi trong thiên đạo viện, khó tránh có chút câu nệ khẩn trương. Tại hơn trăm bàn thức ăn phía trước rèm che, còn có một địa phương rộng rãi, lấy hoàng hoa hạnh mộc làm hàng rào, ngăn cách một số khu vực đơn độc, chỗ đó là vị trí lưu cho người chủ trì tối nay, khách mời cùng với học sinh của Thanh Đằng Lục Viện. Thanh Đằng Yến trên danh nghĩa là nghi thức do mấy tòa học viện đại biểu kinh đô hoan nghênh các học sinh thông qua đại chiêu thí dự khoa khảo thí, trên thực tế lại là võ đài mà mấy tòa học viện này phô diễn thực lực của mình. Hàng năm sau Thanh Đằng Yến, cũng sẽ có một ít học sinh vượt qua dự khoa khảo thí được các học viện này thu lấy. Bởi vì nguyên nhân này, học sinh của Thanh Đằng Lục Viện tự nhiên có tâm thái bất đồng với những người kia, trên mặt bọn hắn không thấy bất luận cái gì câu nệ, khẩn trương, chỉ có thể thấy kiêu ngạo, hoặc giả lạnh lùng, hoặc giả không có biểu tình, nhìn giữa tràng những người đồng trang lứa kia mang theo dò xét. Năm nay vị trí tốt nhất thuộc về thiên đạo viện, các thanh niên mặc viện phục màu đen thần sắc lãnh đạm, cố gắng không thể hiện ra kiêu ngạo, nhưng lại kiêu ngạo tới cực điểm, tại khu vực bên cạnh của thiên đạo viện, chính là các học sinh của Trích Tinh học viện, thần sắc bình thản tự nhiên, tư thế ngồi ổn trọng như núi. Bên cạnh còn có ba tòa học viện, Tông Tự Sở, Ly Cung Phụ Viện, còn có Thanh Diệu Thập Tam Ti. Thiên đạo viện vốn không cần nhiều lời, lịch sử lâu đời, trước nay hiệu xưng cường đại nhất đại lục, giáo hoàng đương đại cùng với thánh nữ giáo phái phía nam đời trước, đều xuất thân từ nơi đây. Mà quốc giáo không có tổng đàn hay tổng điện, giáo hoàng đại nhân xử lý giáo vụ ở tại Ly Cung Phụ Viện tự nhiên cũng rất cường đại, Tông Tự Sở Tư Tế Tự, nắm giữ trọng khí của quốc gia, cũng tự nhiên bất phàm. Trích Tinh Học Viện là cái nôi cho tướng lĩnh của Đại Chu quân đội, trong cuộc chiến tranh nhân loại đánh bại ma tộc, đã có cống hiến cực lớn, địa vị phi thường đặc thù. Thanh Diệu Thập Tam Ti thì càng thêm đặc biệt, học viện này chuyên môn tu hành Thanh Diệu Dẫn Thập Tam Kinh Thư, lấy nữ tử làm chủ, cùng thánh nữ phong phía nam có quan hệ mật thiết, thường xuyên trao đổi học sinh, từ Hữu Dung năm đó bắt đầu nhập môn, chính là đọc sách tu hành ở nơi này. Đây là Thanh Đằng Liên Minh trong truyền thuyết. Trước cửa ly cung có dây leo, là cảnh sắc đặc biệt ở kinh đô, mà trên cửa của các gian học viện kể trên, đều kết dây leo dày đặc, đó là minh chứng cho lịch sử, vô số năm qua, trừ các tông phái phía Nam, những cường giả còn lại, trên cơ bản đều có bối cảnh là Thanh Đằng Liên Minh. Thanh Đằng Chư Viện chiếm giữ vị trí tốt nhất của Thanh Đằng Yến, thấy thế nào đều là chuyện đương nhiên, đám người phía ngoài sớm đã quen với điểm này, những học sinh phía ngoài cũng đã được biết qua các tiền bối, vậy nên không thấy bất ngờ, chỉ là Thanh Đằng Yến tối nay cùng với những năm trước đã phát sinh biến hóa nào đó. Đã có người chú ý tới sự biến hóa kia. Tại bên cạnh vị trí tốt nhất của Thanh Đằng Chư Viện, nhìn như một góc tầm thường, đồng có một khu vực dùng hoàng hoa lê mộc ngăn cách. Một khu vực thật nhỏ, chỉ có một chiếc bàn nhỏ. Nhưng vị trí kia, chính là song song với Thanh Đằng Chư Viện. Vị trí là chuyện cực kỳ quan trọng. Đây là truyền thống. Ánh mắt nhìn về khu vực kia, nhìn về cái bàn nhỏ càng lúc càng nhiều. Có người cũng nhớ ra, trước Thanh Đằng Liên Minh, trước Thanh Đằng Chư Viện, kỳ thực thường thấy nhất cho đến hiện tại vẫn được người ta truyền miệng chính là Thanh Đằng Lục Viện. Thanh Đằng Lục Viện tự nhiên có 6 tòa học viện. Thiên Đạo Viện, Trích Tinh Học Viện tất cả cộng lại, chỉ có 5 tòa. Còn có một tòa được gọi là gì nhỉ?